Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 1021. Mang Nhai Quốc chủ yếu phân ra làm hoàng tộc cùng với thập nhị cung. Lưu Viêm Đạo Quân nói: "Hoàng tộc là đồng tộc của chúa tể vĩ đại, số lượng rất thưa thớt, thực lực cường đại." Đồng tộc của chúa tể vĩ đại Kỷ Ninh bỗng nhiên nghĩ tới đầu cự thú sơ, dơ quy quy, nơ, a, gơ, sợ bắt người cướp của, mang mọi người tới đây. Là đồng tộc với đầu cự thú kia. Đúng vậy, số lượng hoàng tộc cực kỳ ít ỏi, thế nhưng mỗi một người đều cực kỳ cường đại. Đương nhiên chúa tể vĩ đại vẫn là mạnh nhất. Lưu Viêm Đạo Quân nói, hoàng tộc rất ít lộ diện. Mà thập nhị cung chúng ta là nơi tất cả tu hành giả trong cả Mang Nhai Quốc, vĩnh hằng nhất tộc, sinh mệnh đặc thù cùng với vô số cường giả hội tụ lại mà hình thành. Thập nhị cung thực lực cường đại chia làm Đao cung, Kiếm cung, Quang minh cung, Sinh diệt cung, Lôi cung, Hỏa diễm cung, Tâm lực cung, Thiện thủy cung, Mộc hóa cung, Thiên kim cung, Hậu thổ cung, Thời không cung. Lưu Viêm Đạo Quân nói, Lôi cung chúng ta cơ hồ hội tụ tất cả đại năng an hiểu lôi điện nhất đạo trong Mang Nhai Quốc. Lịch đại đại năng đều để lại rất nhiều truyền thừa và cảm ngộ trong cung, hiện nay cũng có vô số đạo quân nếu như ngươi gia nhập, nhất định có thể đi xa hơn trên lôi điện nhất đạo A. Lúc này Kỷ Ninh mới hoàn toàn hiểu rõ. Tầng cao nhất của Mang Nhai Quốc kỳ thật chủ yếu chính là thập nhị cung. Về phần chúa tể vĩ đại và hoàng tộc, nhất định vì chúa tể vĩ đại kia sẽ rất lợi hại, thế nhưng hoàng tộc nha, số lượng lại rất hiếm. Mà thập nhị cung lại có nhân tài liên tục không ngừng gia nhập, như những tu hành giả ở bên trên tinh thần đảo cùng với các sinh mệnh đặc thù vậy. Người ưu tú nhất trong đó tương lai cũng sẽ gia nhập thập nhị cung. Nếu như ngươi kiếm đủ một bộ truyền thừa, như vậy sẽ có tư cách rời đi. Khi đó nếu muốn gia nhập lôi cung của ta, như vậy chỉ cần bóp nát miếng tín phù này là được. Lưu Viêm Đạo Quân nói xong lại lấy ra một khỏa tín phù màu xanh đậm. Bên trên còn mơ hồ có lực lượng lôi điện, hắn trực tiếp đưa cho Kỷ Ninh, lại nói. Chỉ cần ngươi bóp nát nó thì ta có thể cảm ứng được, ta sẽ lập tức tới đón ngươi. Kỷ Ninh nháy mắt, lôi cung sập bản thân hắn nhất định sẽ đi kiếm đạo. A lôi điện nhất đạo so với kiếm đạo còn kém nhiều hơn, hắn an hiểu lôi điện chi thuật, hoàn toàn là do cửu nguyên thần lôi, một trong chín đại bí thuật mà vạn thần đạo quân truyền lại nha. Ta biết rõ ngươi cũng an hiểu kiếm thuật, ta đoán tương lai ngươi sẽ đưa ra lựa chọn giữa kiếm cung và lôi cung. Thập nhị cung cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi nguyện ý chọn cung nào thì cứ việc chọn cung đó. Lưu Viêm Đạo Quân nói xong lại đem tín phù đặt lên trên bàn. Đúng rồi. Bỗng nhiên hai mắt Kỷ Ninh sáng ngời, nói. Tiền bối, ngươi nói bất luận chúng ta chiến đấu một trận nào thì ngươi cũng biết hay sao? Đúng, như vậy cũng tiện để cho chúng ta thập nhị cung lựa chọn. Lưu Viêm Đạo Quân nói. Như vậy không biết ngươi có biết một nữ tử hỗn độn tiên nhân an hiểu hỏa hành nhất đạo, có 51 đầu trùng thú có thể so sánh với thế giới cảnh viên mãn hay không? Nàng còn có một bộ 18 cỗ khôi lỗi cường đại, những khôi lỗi kia đều có thể so sánh được với thế giới cảnh viên mãn a. Kỷ Ninh hỏi, nàng ta dung mạo như thế này, là đồng bạn cùng đi tới nơi này với ta. Kỷ Ninh chỉ vào hư không ở bên cạnh, trong hư không lập tức ngưng kết ra bộ dáng của Tô Vưu Cơ. Dung mạo của nàng, ta không biết. Về phần trùng thú và 18 cỗ khôi lỗi cùng với hỗn độn tiên nhân an hiểu hỏa hành nhất đạo như ngươi nói. Lưu Viêm Đạo Quân cười nói. Vừa vặn trong hơn 3 vạn tên thế giới cảnh vừa mới tới quả thực cũng có một người tương đối phù hợp những đặc điểm nhận dạng này. Kỷ Ninh thở dài một hơi, rốt cuộc hắn cũng đã tìm được Tô Vưu Cơ rồi. Nữ là hỗn độn tiên nhân vốn đã rất ít, nữ hỗn độn tiên nhân có được trùng thú và khôi lỗi lại càng ít. An hiểu hỏa hành nhất đạo quả thực có một người như vậy. Lưu Viêm Đạo Quân nhìn Kỷ Ninh, nói. là đạo lữ của ngươi sao? Hào hữu. Kỳ Ninh nói. Làm bằng hữu của ngươi, ngươi này cũng coi như không tệ. Lưu Viêm đạo quân nói. Chẳng lẽ ngươi định tương lai sau khi kiếm đủ một bộ truyền thừa, lại cố ý thua cho nàng hay sao? Đúng thế. Kỳ Ninh gật đầu. Đạt được một bộ truyền thừa nguyên vẹn là có thể trực tiếp rời khỏi nơi này à? Lưu Viêm đạo quân nói. Vậy thì ta phải nói sớm cho ngươi biết một chút. Ô Kỳ Ninh nhìn Lưu Viêm đạo quân, nói sớm với mình cái gì chứ, chẳng lẽ cách làm này của hắn không được sao? Thế nhưng dựa theo lý giải của hắn xem ra, hoàn toàn có thể cố ý thua một trận chiến đấu à? Tinh thần đảo vừa là kiếp nạn cũng là kỳ ngộ. Nếu như thực lực của bằng hữu này của ngươi phi phàm, ngươi có thể cho nàng ngây ngốc ở đây một đoạn thời gian ngắn. Đương nhiên nếu như thực lực của nàng tương đối yếu, vẫn nên sớm rời đi thì tốt hơn. Lưu Viêm đạo quân nói. Chuyện mà ta muốn nhắc nhở ngươi chính là. Mặc dù nàng còn sống rời khỏi tinh thần đảo, thế nhưng cũng rất khó gia nhập thập nhị cung chúng ta. Rất khó gia nhập. Kỷ Ninh khẽ đồng, hỏi. Đúng vậy. Lưu Viêm đạo quân gật đầu, nói tiếp. Thập nhị cung là 12 cỗ thế lực tầng cao nhất, cường đại nhất trong Mang Nhai Quốc. Bên trong có rất nhiều đạo quân cùng với một ít thế giới cảnh yêu nghiệt chính thức đáng để tài bồi tụ hội. Vô số dân chúng trong Mang Nhai Quốc rất khó có thể gia nhập á. Tựa như những người cam nguyện làm nô lệ kia, bọn họ cũng coi như là quốc dân của Mang Nhai Quốc, chỉ là lại là tầng chót nhất mà thôi. Còn có những người đi đào quáng kia, sau 1000 hỗn độn kỷ nguyên còn sống trở về cũng sẽ là quốc dân của Mang Nhai Quốc. Chẳng lẽ bọn họ cũng có tư cách gia nhập thập nhị cung sao? Lưu Viêm đạo quân cười nói. Trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc cùng với việc gia nhập thập nhị cung là hai chuyện khác nhau. Kỳ Ninh đã hiểu ra. Như ngươi có được thực lực nhảy vào tầng thứ 5, cho nên ta mới đến mời ngươi. Lưu Viêm đạo quân nói. Cho dù một ít thế giới cảnh yếu kém, có kiếm đủ một bộ truyền thừa thì không định có thể gia nhập được vào trong thập nhị cung chúng ta. Cánh cửa của thập nhị cung rất cao a. Quốc dân Mang Nhai Quốc muốn gia nhập cũng cần phải thông qua khảo nghiệm liên tục không ngừng a. Đương nhiên những người được chúng ta mời như các ngươi thì không cần phải khảo nghiệm. Lưu Viêm đạo quân nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1022. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn hiểu. Mình vẫn phải là mau chóng giúp đỡ Tô Vưu Cơ. Kỷ Ninh rất rõ ràng thực lực của Tô Vưu Cơ. Tô Vưu Cơ cũng chỉ vừa mới trở thành thế giới cảnh không bao lâu mà thôi. Luận cảnh giới nàng còn không có cao bằng hắn, cũng không phải là thế giới thần thiện chiến. Hiện tại cũng phải dựa vào trùng thú, khôi lỗi mới có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, nếu như thời gian quá lâu. Gặp được cao thủ chân chính thì rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng a. Kính xin tiền bối nói cho ta biết, nàng đang ở trên tòa tinh thần đảo nào? Kỷ Ninh hỏi. Bên trong bức thư màu vàng có ghi lại kỹ càng về tất cả tinh thần đảo, ngoài tin tức đơn giản về chủ nhân của tinh thần đảo ra còn có việc có được bao nhiêu bảo bối truyền thừa đều có ghi lại. Đối với những tinh thần đảo này, đương nhiên cũng có số thứ tự á. Dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có chính thức đánh nhau một trận thì mới có thể biết được bên trên tòa tinh thần đảo kia là vị thế giới cảnh nào. Đương nhiên hiện tại có sinh tử đạo quân đến từ lôi cung trong thập nhị cung hỗ trợ, đương nhiên sẽ rất khác. Tinh thần đảo mà nàng ở có số là. Lưu Viêm đạo quân nói. Là cái này. Kỷ Ninh lập tức tra ra được nó. Tòa tinh thần đảo này tới hiện tại vẫn còn tầng thứ nhất như trước. Bắc Minh lão đệ, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập lôi cung chúng ta. Như vậy chỉ cần bóp nát tín phù của ta là được, ta sẽ tới tiếp đón ngươi. Lưu Viêm đạo quân đứng dậy rồi nói. Lần này đa tạ tiền bối a. Kỳ Ninh có chút cảm kích, nếu không phải có Lưu Viêm đạo quân hỗ trợ, không biết phải tới khi nào hắn mới có thể tra ra được Tô Vưu Cơ đang ở trên tòa tinh thần đảo nào. Việc nhỏ mà thôi. Lưu Viêm đạo quân cười nói, sau đó lập tức quay người chậm rãi rời đi, đạp lên trên hư không rồi đi ra bên ngoài. Nhìn đạo quân rời đi, Kỷ Ninh thì lặng lẽ trầm tư. Phải mau chóng vọt tới tầng thứ 5, về sau lại gom góp một bộ ít kiếm thuật truyền thừa đơn giản hơn một ít. Sau đó lại để thua trong tay Vưu Cơ a. Kỷ Ninh âm thầm suy nghĩ rồi nói, hai bộ truyền thừa kiếm thuật cùng với một bộ bộ pháp truyền thừa, trong đó bộ pháp truyền thừa là thứ mà Kỷ Ninh muốn lấy được nhất. Đáng tiếc bộ pháp truyền thừa lại có thứ hạng cực cao, độ khó khi sưu tầm cũng rất lớn. Thậm chí hơn phân nửa bảo bối truyền thừa của bộ pháp truyền thừa đều ở trên người một tu hành giả ở tầng thứ 5. Những ngày tiếp theo Kỷ Ninh lại bắt đầu ước chiến với đối thủ cùng tầng. Tầng thứ 4 trận chiến thứ 7. Lúc này, người mà Kỷ Ninh gặp chính là một cao thủ am hiểu thời không nhất đạo, cũng là trận chiến gian khổ nhất từ trước đến nay của Kỷ Ninh, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, muốn lui thì lui, muốn đánh thì đánh. Rõ ràng Kỷ Ninh chiếm ưu thế về phương diện thực lực, thế nhưng dù cứng rắn thì cũng không làm gì được đối phương. Cho dù có sử dụng cửu nguyên thần lôi để trói buộc thì tốc độ của đối phương vẫn dù gì khó lường như trước, ép cho thần thể của Kỷ Ninh trực tiếp từ một phân thành hai, hóa thành hai đại phân thân đồng thời đối chiến. Mặc dù thực lực của hai đại phân thân đều yếu đi một ít, thế nhưng vẫn có thể áp chế đối thủ như trước. Hai đại phân thân liên hợp vây quét, tăng thêm tốc độ của bản thân Kỷ Ninh cũng đã rất nhanh, lại có cửu nguyên thần lôi. Cho nên lúc này mới đánh bại đối thủ, khiến cho đối thủ nhận thua. Tầng thứ 4 trận chiến thứ 8. Trận chiến này hắn gặp phải một sinh mạng đặc thù và tu hành giả rất khác nhau. Tu hành giả đều được thai nghén ra từ trong thế giới chi tâm. Cho dù là như một ít tổ thần trời sinh như đám người nữ hoa bàn cổ, nói là được sinh ra đời ở bên trong hỗn độn. Thế nhưng trên thực tế đều được thai nghén, sinh ra đời trong lúc thế giới chi tâm diễn biến thành một phương thế giới hỗn độn. Bọn họ trời sinh đã có thể khống chế thiên đạo trong một phương thế giới hỗn độn này, bọn họ có thể sinh ra đời vẫn phải dựa vào điểm thần kỳ của thế giới chi tâm a. Cái gì mà chân thần thiên thần, thậm chí này cả phàm nhân đều được thế giới chi tâm diễn biến thai nghén ra. Mà sinh mạng đặc thù lại là thứ chân chính được thai nghén ra trong một ít hoàn cảnh đặc thù của hỗn độn vô tận. Sinh mạng có khác biệt. Bọn họ có yếu có mạnh, có một ít cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đối thủ mà Kỷ Ninh gặp được này chính là một sinh vật cùng loại với viên hầu. Trước khi giao chiến với Kỷ Ninh còn cầm một ít kim loại kỳ dị để ăn. Thân thể hắn có thể sánh ngang với đạo chi thần binh, lực lớn vô cùng, còn có trí tuệ cực cao, cảnh giới đạo của nó còn cao hơn Kỷ Ninh. Chỉ có điều nó vẫn bại. Bởi vì lực lượng của Kỷ Ninh tương đương với nó, tốc độ lại nhanh hơn nó. Quan trọng nhất là Kỷ Ninh có 6 thanh vĩnh hằng thần binh, đầu viên hầu kia lại chỉ có thể dựa vào hai tay. Thế nhưng nếu muốn giết nó cũng rất khó, bởi vì Kỷ Ninh không phá được thân thể của nó, lại khó có thể trói buộc được nó, cho nên chỉ có thể bức hắn nhận thua mà thôi. Tầng thứ 4 trận chiến thứ 9. Một trận chiến này rất là nhẹ nhàng, chính diện nghiền áp, rất đơn giản đã có thể chiến thắng được. Ta đã thắng liên tiếp 9 trận, chỉ kém một trận nữa mà thôi. Nếu như lại thắng một trận nữa thì ta sẽ có thể xông vào tầng thứ 5, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều a. Kỷ Ninh vẫn còn có chút tin tưởng a, đến lúc này cũng không có ai bức hắn vận dụng nguyên nhất thủy hỏa hồ lô. Kiện nguyên nhất thủy hỏa hồ lô kia chính là bảo bối ẩn giấu của Kỷ Ninh, không đến trước mắt sống chết thì hắn cũng không muốn xuất ra. Ước chiến. Kỷ Ninh lại phát ra ước chiến đối với một đối thủ ở trong tầng thứ 4. Tính ra, hắn đã thắng liền 9 trận rồi. Ở một tòa tinh thần đảo trong 12 tòa ở trong tầng thứ 5. một đứa trẻ có cơ bắp ngăm đen còn có một kiện kỳ dị áo choàng màu bạc lên tiếng. Hắn có con mắt thứ ba, giờ phút này hắn đang xem xét bức thư màu vàng kia. Người này trong đám mới tới, nghe nói là do chúa tể vĩ đại tự mình bắt đến, quả thật có không ít người tiềm lực cực cao a. Người này thắng liền 9 trận, có lẽ thực lực cũng không phải là mạnh nhất, thế nhưng ít nhất cũng là người nhanh nhất trong đám người kia. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1023. Bên trong bức thư màu vàng chỉ đơn giản ghi chép lại tin tức của từng thế giới cảnh trong tinh thần đảo. Cũng không ghi lại chiến thắng bao nhiêu trận, thắng thua như thế nào. Thế nhưng nếu muốn suy đoán thì vẫn tương đối dễ dàng a. Ví dụ như phỏng đoán vị trí của Kỷ Ninh vậy. Từ khi Kỷ Ninh tiến vào tầng thứ tư đến nay, mỗi lần thắng một trận thì bảo bối truyền thừa của hắn đều nhiều hơn một ít. Mà bảo bối truyền thừa của những người trong cùng tầng với hắn đều trở nên hoàn toàn trống rỗng, chỉ cần quan sát bảo bối truyền thừa biến hóa thì có thể đưa ra suy đoán được. Hiển nhiên sau khi Kỷ Ninh tiến vào tầng thứ tư, số lượng bảo bối truyền thừa đã gia tăng lên gấp 9 lần, đồng thời bảo bối truyền thừa của 9 thế giới cảnh tầng thứ tư thua trận kia cũng biến mất. Hiển nhiên người thắng chính là Kỷ Ninh A. Cái này một đám mới tới đấy, sát nhập tầng thứ tư có 21 cái, có 8 cái hay bởi vì chiến bại ngã vào tầng thứ ba. Có chút lại từ tầng thứ ba lại lần nữa sát nhập tầng thứ tư. Người một mực giữ mạch thắng có 5 người. Nhanh nhất chính là người thắng liền 9 trận, tiếp theo chính là một người thắng liền 6 trận. Đứa trẻ cơ bắp ngăm đen kia nhìn qua tốc độ cũng không nói rõ được cái gì, những người chậm hơn kia rất có thể còn càng cẩn thận hơn, càng mạnh hơn nữa. Khó được có một đối thủ lợi hại a. Đúng vậy, chờ hắn thắng được trận thứ 10, nhảy vào tầng thứ 5, khi đó ta sẽ ước chiến với hắn. Đứa trẻ có cơ bắp ngăm đen kia nở nụ cười kỳ dị, nói. Cũng coi như chỉ điểm một chút, để cho hắn biết được thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên. Ô, đã thắng tới 9 trận rồi sao? Một cường giả được áo choàng màu đen bao phủ, đang bình tĩnh xem bức thư màu vàng. Mặc dù hắn đang ở tầng thứ tư, thế nhưng đã rất lâu rồi hắn không có bị khiêu chiến, bởi vì hắn đã từng nhảy vào tầng thứ 5 qua, cho nên đã được che chở. Người có thể nhảy vào tầng thứ 5 cũng đã đại biểu cho thực lực của bản thân. Trước đây cũng có không ít người muốn thử thực lực hắn, cho nên cũng không muốn khai chiến một cách đơn giản. Mà những người mới tới này, kể cả Kỷ Ninh ở bên trong, cũng không có ai mù quáng đi khiêu chiến người đã được che chở. Hắc hắc, muốn xông vào tầng thứ 5 để được che chở sao? Không dễ dàng như vậy à? Che chở không phải ai cũng có thể lấy được. Còn kém một bước, có thể ta sẽ hủy diệt hy vọng của ngươi à? Cho ngươi chết đi trong tuyệt vọng trước một bước cuối cùng. Chuyện này ngẫm lại cũng khiến cho ta hưng phấn. Nhìn một yêu nghiệt tuyệt vọng chết đi, đó là tư vị mỹ diệu tới cỡ nào à? Cường giả áo đen phát ra tiếng cười âm lãnh, đồng thời cũng phát ra ước chiến đối với Kỷ Ninh. Tinh thần đảo trong hư không có gió nhẹ khẽ thổi. Lúc này tâm tình của Kỷ Ninh rất tốt, hắn xem xét thư từ màu vàng, bỗng nhiên hắn biến sắc, thầm nói. Ước chiến với ta từ khi tiến vào trong tầng thứ tư, đây là lần đầu tiên đối thủ cùng tầng ước chiến với hắn, bởi vì tầng thứ tư bình thường chỉ thiếu chút nữa là có thể nhảy vào tầng thứ năm, mọi người sẽ rất là cẩn thận. Sẽ không dễ dàng khai chiến với một đối thủ lạ lẫm cùng cấp độ, bình thường sẽ cố gắng sưu tầm một ít tình báo. Một khi có chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể khai chiến a. Không ngờ lại là người được che chở, Kỷ Ninh nhíu mày nói. Trong toàn bộ tinh thần đảo, người được che chở cũng chỉ có hơn 20 vị, mỗi người đều có thực lực khó lường, hắn ước chiến với ta. Đợi! Đợi a! Kỷ Ninh nhắm mắt, bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi. Bởi vì một ngày hắn chỉ có thể phát ra một lần ước chiến mà thôi. Mà hắn đã sớm ước chiến với một đối thủ không được che chở ở tầng thứ tư. chỉ là đối phương ở tầng thứ tư cho nên nhất định phải ứng chiến với tầng thứ tư, càng lên tới tầng cao, nếu muốn ước chiến cùng cấp độ sẽ rất khó khăn à. Đặc biệt là những người không được che chở ở tầng thứ tư. Bởi vì bọn họ chỉ cách thời điểm nhảy vào tầng thứ 5 rất gần cho nên cả đám đều rất cẩn thận, bọn họ sẽ đánh bại một ít đối thủ tầng thứ 2, tầng thứ 3. Không giết bọn họ, lại bức bách bọn họ lập ra lời thề. Một khi bị mình ước chiến thì sẽ phải lập tức ứng chiến, mà bản thân lại đưa ra hứa hẹn không lấy tính mạng những người này. Bởi như vậy, một khi cường giả trong tầng thứ tư bị ước chiến cùng cấp độ, như vậy bọn hắn có thể lập tức phát ra ước chiến với đối thủ ở tầng thứ 2, tầng thứ 3 đã từng lập lời thề bổn mạng, mượn chuyện này để tránh né chiến đấu. Tránh né lần 1, lần 2, lần 3 cũng có thể là rất nhiều lần. Có lẽ cũng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Ví dụ như đối thủ tầng thứ 2, tầng thứ 3 kia nói không chừng đã ứng chiến với đối thủ nào đó rồi. Như vậy sẽ không có biện pháp tiếp tục ứng chiến nữa, mà như vậy không tính là vi phạm lời thề à. Cho nên bình thường nửa tháng Kỷ Ninh mới có thể thành công ước chiến một lần. Những ngày khác đều ước chiến thất bại. Hy vọng lần này có thể thành công. Cũng không cần phải chiến đấu với kẻ được che chở trước khi ta tiến vào tầng thứ 5 à. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Mình không được che chở, đối phương lại được che chở, tâm lý chiến đấu sẽ hoàn toàn khác biệt à. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ông. Thư từ màu vàng truyền tới tin tức, người mà Kỷ Ninh chủ động ước chiến đã cùng đối chiến với thế giới cảnh khác rồi. Lại tránh chiến à. Kỳ thật chuyện này cũng đã ở trong dữ liệu của Kỷ Ninh, dù sao nửa tháng hắn cũng đã ước chiến thành công một lần, xác suất thất bại sẽ rất lớn. Chỉ có thể ứng chiến mà thôi. Ta cũng muốn nhìn xem người được che chở mạnh mẽ như thế nào. Kỷ Ninh mới chỉ thông qua thư từ màu vàng mà biết rõ đối phương là sinh mạng đặc thù, biết rõ đối phương được che chở, mà truyền thừa bảo bối cũng lại không ít. Còn những thứ khác hắn hoàn toàn không biết gì cả. Kỷ Ninh xuyên qua thư từ màu vàng, bóp nát tin tức ước chiến của đối phương, tỏ vẻ ứng chiến. Hắn lập tức đi tới một căn phòng, trong phòng có một lượng lớn thần vân. Khi Kỷ Ninh đứng ở trong phòng, lập tức đám thần vân trận pháp này được kích phát, không gian chuyển rời. Ông Kỷ Ninh lăng không biến mất ở bên trong. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1024. Vẫn như cũ là một hải đảo, xanh tươi tốt, xinh đẹp vô cùng. Kỷ Ninh xuất hiện ở bên một tòa núi trên đảo, liếc mắt là có thể nhìn thấy bãi cát ở phía xa xa, nhìn thấy một mảnh nước biển xanh thẳm. Ông! Ở trên tòa núi nhỏ này, cách Kỷ Ninh chỉ có trăm trượng chỗ cũng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa vặn được bao phủ dưới bộ áo choàng màu đen. Kỷ Ninh nhìn đối thủ của mình. Cường giả áo đen cũng nhìn Kỷ Ninh, dưới áo đen chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ thẫm của người này mà thôi. Mới tới tinh thần đảo mà lại có thể tiến vào tầng thứ tư, còn có thể liên tiếp chiến thắng 9 trận ở trong tầng thứ tư này. Thanh âm của cường giả áo đen âm lãnh, ánh mắt hoàn toàn không giống như tu hành giả bình thường. Con mắt đỏ thẫm kia so với hai mắt một ít dị thú mà Kỷ Ninh đã từng gặp còn đáng sợ hơn. Kỷ Ninh cũng biết đối phương không phải là tu hành giả, mà là sinh mạng đặc thù. Thật sự là không tồi a. Nếu như cho ngươi đủ thời gian, ngươi hoàn toàn có cơ hội tiến vào tầng thứ 5. Đáng tiếc. Rốt cuộc ngươi cũng không có cơ hội này nữa rồi. Cường giả áo đen nở nụ cười, tiếng cười của hắn rất là khó nghe, rất là chói tai. Ha ha ha! Chỉ kém một bước cuối cùng mà lại chết ở nơi đây, có phải ngươi cảm thấy rất là tuyệt vọng hay không? Ha ha ha! Cường giả áo đen điên cuồng cười, một luồng khí tức hỏa diễm hỗn loạn lập tức tràn ngập ra. Chỉ cần là khí tức này, nếu như một ít người thực lực yếu bị khí tức này bao phủ, chỉ sợ sẽ rơi vào bên điên cuồng hỗn loạn. Kỷ Ninh nhíu mày, mình và đối phương không cừu không oán, mà đối phương lại muốn cắt đứt con đường của mình. khẩu khí không nhỏ. Kỷ Ninh bình tĩnh nói. Oanh! Tay phải của cường giả áo đen bỗng nhiên xuất hiện một thanh đại kiếm màu đen, nói là kiếm, thế nhưng trên thực tế căn bản không có mũi. Trên đại kiếm phát ra chấn động, lập tức khiến cho Kỷ Ninh cảm nhận được cảm giác nặng nề vô tận. Ha ha ha, ta đã dám nói lời này, đương nhiên là có thực lực lây tính mạng của ngươi a. Ngươi đi tinh thần đảo thời gian quá ngắn, không có đủ ma luyện. Ở bên ngoài nào có hoàn cảnh như tinh thần đảo a? Có nhiều yêu nghiệt so đấu với ngươi như vậy, chỉ sợ ngay cả một kiếm này của ta ngươi cũng không trụ được. Cường giả áo đen cười quái dị. Hừ. Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ quyết tuyệt, trong chỗ mi tâm lập tức bắn ra một đạo tia chớp màu vàng. Kỷ Ninh đã bị lời nói của cường giả áo đen này làm cho nổi giận. Mặc kệ mọi thứ, trước tiên cho đối phương nếm thử một đạo cửu nguyên thần lôi a. Phanh, tốc độ của lôi điện màu vàng rất là kinh người, cường giả áo đen cũng không có cách nào tránh né được. Thân thể trực tiếp bị lôi điện bổ vào, chỉ thấy thân thể của hắn khẽ chấn động, lại tiếp tục bình tĩnh đứng ở đó. Lôi điện này thật là lợi hại, đáng tiếc dùng để đối phó ta, người đã đối phó sai đối tượng rồi. Cường giả áo đen căn bản không để ý tới cửu nguyên thần lôi, lôi điện trói buộc cũng vậy. Hắn vẫn bình tĩnh đứng ở đó như trước, lôi điện vần quanh ở chung quanh lan tới gần núi đá trên mặt đất, núi đá lập tức tan thành bột mịn. Chết đi! Rốt cuộc cường giả áo đen cũng xuất kiếm. Kỷ Ninh cũng không dám khinh thường, đối phương đã biết rõ chính mình đã thắng liên tiếp 9 trận ở trên tầng thứ 4 này mà còn dám nói, chỉ sợ một kiếm của ta ngươi cũng không ngăn được. Có lẽ một kiếm này sẽ rất là phi phàm. Oanh, một kiếm đâm ra, toàn bộ trên không hải đảo lập tức tối sầm lại. Mây lửa vô tận bao phủ, một kiếm này dẫn xuất ra uy thế đáng sợ. Giống như toàn bộ thiên địa đều đè nén về phía Kỷ Ninh vậy. Một kiếm này, nặng nề như thiên địa vô tận trực tiếp bổ về phía Kỷ Ninh. Vạn thần thức trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ quyết tuyệt, trực tiếp thi triển ra kiếm chiêu bạo lực nhất. Theo cảnh giới kiếm thuật của Kỷ Ninh tăng lên, vạn thần thức này cũng càng thêm bất phàm, uy năng bổn nguyên được dẫn động từ bên trong vĩnh hằng thần binh cũng ngày càng nhiều. Oanh! Oanh! Oanh, oanh, oanh, oanh. Kỷ Ninh hiện ra ba đầu sáu tay. Sáu thanh thần kiếm tất cả đều biến thành sáu đầu ác long huyết sắc, trực tiếp nghênh đón một kiếm mang theo uy của thiên địa kia. Ầm ầm, khi đầu ác long huyết sắc thứ nhất va chạm với đại kiếm của đối phương, ác long huyết sắc lập tức dừng lại. Thế nhưng đại kiếm của đối phương cũng bay ngược về phía sau. Cái gì? Cường giả áo đen thét lên một tiếng kinh hãi. Quả thực có chút thực lực, khó trách lại dám nói khoác như vậy. Kỷ Ninh thì âm thầm cả kinh, hắn có thanh hoa xương mù chi lực gia trì, lực lượng mạnh mẽ có thể sánh ngang được với nhất bộ đạo quân, đủ để khiến cho vô số thế giới cảnh ngưỡng mộ. Tăng thêm bản thân lại sử dụng vĩnh hằng thần binh, mà lại thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất. Một kiếm kia mãnh liệt thế nào, rất ít người có thể chính diện ngăn lại a. Thế nhưng đại kiếm của cường giả áo đen lại ngăn được, đương nhiên cũng mới chỉ chặn được một kiếm của Kỷ Ninh mà thôi, mà Kỷ Ninh lại có trọn vẹn sáu thanh vĩnh hằng thần binh. Một đầu ác long huyết sắc đình trệ tán loạn, thế nhưng năm đầu ác long huyết sắc khác vẫn bổ nhào về phía đối phương như trước. Sao lại tên cường giả áo đen kia kinh sợ vạn phần, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh chiến đao màu đỏ. Chiến đao cũng nặng nề vô cùng, giờ phút này hắn đang kiệt lực thi triển một đôi đao kiếm trong tay, liên hợp ngăn cản ở trước người. Phanh, phanh, phanh. Năm đạo ác long uy năng ngập trời. Trực tiếp oanh kích nghiền áp tới chỗ hắn. Ầm ầm, toàn bộ ngọn núi nhỏ này ầm ầm sụp đổ, toàn bộ hải đảo trực tiếp vỡ ra, có một bộ phận khu vực đã bắt đầu lún xuống. Về phần cường giả áo đen đã bị Kỷ Ninh bổ vào chỗ sâu trong căn cơ ở bên dưới hải đảo. Sưu! Ngay lập tức cường giả áo đen kia đã chạy ra khỏi mặt biển, lơ lửng ở trên cao, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh đang đứng ở trên dải đá ngầm phía xa xa. Khẩu khí rất lớn, chỉ có điều thực lực hơn yếu một ít. Kỷ Ninh vừa cười vừa nói. Ngươi! Cường giả áo đen này tức giận không thôi. Trước đó hắn hung hăng càn quấy như vậy cũng là có nguyên nhân a, hắn là sinh mệnh đặc thù, có lực lượng rất mạnh. Cho dù chỉ là thế giới cảnh thế nhưng lại hoàn toàn có thể bộc phát ra lực lượng có thể sánh ngang với nhất bộ đạo quân, tăng thêm hai thanh vĩnh hằng thần binh của hắn lại thích hợp phát huy ra lực lượng, đối thủ bình thường ở tầng thứ tư cơ bản không dám đón đỡ kiếm của hắn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1025. Cho nên lúc trước hắn mới tự tin như vậy thế nhưng hắn lại không biết Kỷ Ninh một đường đi tới, rất nhiều đối thủ đều bị Kỷ Ninh trực tiếp cưỡng ép nghiền áp mà vượt qua a. Kiếm của ngươi đúng là có chút lợi hại, lực lượng cũng không thua gì ta. Thanh âm của cường giả áo đen trở nên trầm thấp, con mắt đỏ thẫm ở dưới áo đen tràn ngập vẻ điên cuồng, nói. Có tư cách nhìn thấy chân thân của ta. Oanh! Chung quanh thân thể của cường giả áo đen bỗng nhiên có hỏa diễm vô tận phun trào ra, đó là hỏa diễm màu đỏ sẫm. Mà giờ khắc này cường giả áo đen giống như đã trở thành thần linh trong hỏa diễm vô ta này, đồng thời áo đen mà hắn mặc cũng đã biến mất, lộ ra thân thể ở bên dưới áo đen. Đây hoàn toàn là một mảnh thân thể hình người đen kịt, chỉ có hai mắt là một mảnh đỏ thẫm. Bị hắn nhìn chằm chằm vào khiến cho Kỷ Ninh cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Bỗng nhiên làn da bên ngoài thân thể hình người đen kịt này bắt đầu rạn nứt, toàn thân có từng khe hở, dưới cái khe mơ hồ còn có màu đỏ thẫm. Quanh ngẫu nhiên còn có một ít vật chất màu đỏ thẫm từ bên trong làn da bị nứt phun ra, tốc độ viễn siêu cực hạn của thiên đạo. Đồng thời thời không thiên địa chung quanh cũng đã bắt đầu dần dần vặn vẹo. Hắn đứng ở trong thiên địa, dưới làn da màu đen, bên trong cái khe ngẫu nhiên có từng vật chất màu đỏ bắn ra. Vừa mới đụng phải nước biển thì đã khiến cho nước biển nhanh chóng sôi trào, đồng thời còn hạ thấp. Đụng phải hải đảo thì lập tức khiến cho hải đảo còn sót lại rung động, vỡ vụn. Ngươi bức ta lộ ra chân thân, ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ngươi quả thực có tư cách trùng kích tầng thứ 5, đáng tiếc ngươi lại gặp ta. Sinh mạng có thân thể màu đen phát ra thanh âm khàn khàn, hắn mở miệng trong miệng ngẫu nhiên có một ít vật chất màu đỏ thấm bay ra. Rất sâu. Kỷ Ninh nói khẽ. Ngươi! Sinh mạng có thân thể màu đen này càng thêm tức giận, dù sao chủ nhân của cương vực vô tận này cũng là tu hành giả, số lượng tu hành giả có rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng hắn là sinh mệnh đặc thù, thế nhưng lúc được hỗn độn vô tận thai nghén ra, hắn là một người cô độc. Cho nên bộ dáng mà hắn biến ảo ra luôn bao phủ trong áo đen. Hắn cũng cảm giác được bộ dáng của bản tôn mình tương đối xấu xí. Chỉ là chỉ có hiện ra chân thân thì mới có thể bộc phát ra được chiến lực mạnh nhất, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Tu hành giả khác không nói ra được lời này, thế nhưng người nói lời này chính là tu hành giả thực lực cường đại, cùng một cấp độ với hắn a. Ngươi chỉ biết một chút công phu miệng lưới như vậy thôi sao, nhớ kỹ, người giết chết ngươi chính là Sa Ba Phu Y. Sinh mạng có thân thể màu đen cai phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai cánh tay tối đen như mực kia cũng phân biệt cầm lấy một thanh trọng đao và một thanh trọng kiếm. Cái tên thật là khó nghe a. Kỷ Ninh cố ý mỉa mai, hắn cũng nhìn ra được công phu đạo tâm của sinh mệnh đặc thù này quá là bình thường. Chết! Hai đạo kiếm quang đao mang to lớn mang theo uy thế vô tận lại lần nữa đánh út lại. Hừ! Kỷ Ninh hiện ra ba đầu sáu tay cầm trong tay sáu thanh vĩnh hằng thần binh cũng lại lần nữa đánh út tới. Ồ đây là khi Kỷ Ninh hóa thành lưu quang nghênh đón thì lập tức cảm thấy thời không ở chung quanh vặn vẹo. Ngay cả thân pháp của hắn cũng phải chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên thời không chung quanh thân thể tên Sa Ba Phu kia vặn vẹo, giống như đã tạo thành một loại lĩnh vực vậy. Hừ! Kỷ Ninh tức giận hừ nhẹ một tiếng, ở chỗ mi tâm lập tức có lôi điện màu vàng bắn ra. Lôi điện giống như dao long, trùng kích về phía đối phương. Ở bên trong làn da của đối phương bắn ra một ít vật chất màu đỏ thẫm, lập tức đập vào lôi điện màu vàng, khiến cho lôi điện màu vàng cũng bắt đầu chấn động. Không nghĩ tới vừa mới hiện ra chân thân còn chưa giao thủ, chỉ bằng vật chất màu đỏ thấm cùng với lĩnh vực sinh ra lại có thể ảnh hưởng tới thực lực của ta a. Kỷ Ninh âm thầm kiêng kỵ. Oanh oanh đạo quang mang màu đỏ thấm kia chính là thân thể của sinh mệnh gọi là Sa Ba Phu Y. Mà một đạo lưu quang lôi điện khác thì là thiếu niên mặc áo bào trắng ba đầu sáu tay, ở giữa lông mày của thiếu niên mặc áo bào trắng này còn có lôi điện màu vàng bắn ra. Phanh, phanh, phanh, phanh. Cả hai lập tức chém giết ở trên không, trong lúc nhất thời chung quanh chấn động. Phần còn sót lại của hải đạo nhanh chóng lún xuống, sóng biển cuồn cuộn. Hai người Kỷ Ninh đánh tới thiên hôn địa ám, thậm chí Kỷ Ninh còn rơi vào thế hạ phong rất rõ ràng. Đáng chết! Chỉ thấy Kỷ Ninh lần lượt bay ngược né tránh, lần lượt xung phong liều chết. Mà sinh mệnh có thân thể màu đen gọi là Sa Ba Phu kia thì càng bá đạo, mặc dù chỉ có một tay đao một tay kiếm, thế nhưng lại hung hãn dị thường, hoàn toàn có thể nghiền ép được Kỷ Ninh. Thậm chí ở dưới lĩnh vực thời không đặc thù vặn vẹo dường gì kia, ngay cả tốc độ so với Kỷ Ninh cũng còn tốt hơn. Không ngờ sau khi nó hiện ra chân thân lại mạnh lên nhiều như vậy, Kỷ Ninh cảm thấy cố hết sức, mỗi một đao của đối phương, uy năng của mỗi một kiếm rõ ràng đều mạnh hơn Kỷ Ninh âm một cấp độ, khiến cho Kỷ Ninh rõ ràng có 6 thanh kiếm, thế nhưng vẫn ở trong thế hạ phong như cũ. Kỳ thật lực lượng của sinh mệnh đặc thù này quả thực có thể so sánh với nhất bộ đạo quân, tương đương với Kỷ Ninh, đồng thời cảnh giới đạo của hắn so với Kỷ Ninh còn cao hơn một tầng. Cho nên khi chiến đấu, uy năng của mỗi một đao mỗi một kiếm đều mạnh hơn so với Kỷ Ninh. Về phần trước đó bởi vì không có thể hiện ra chân thân toàn lực bộc phát, cho nên sinh mạng đặc thù này không khác gì tu hành giả bình thường. Trên phương diện lực lượng chỉ có thể phát huy ra một hai thành, cho nên một kiếm toàn lực của hắn cũng chỉ tương đương với Kỷ Ninh. Nhưng bây giờ thì lại khác. Ngươi nhất định phải chết, chết chắc a. Sa Ba Phu Y phát ra thanh âm điên cuồng, tốc độ chiếm thượng phong, công kích cũng vô cùng cuồng mãnh. Lần thứ nhất sau khi đi vào tinh thần đảo, lần thứ nhất Kỷ Ninh thảm như vậy, hoàn toàn ở dưới thế hạ phong. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1026. Đây là một tồn tại lực lượng và tốc độ không thua gì hắn, cảnh giới lại còn rất cao, Sa Ba Phu Y ở trên tinh thần đảo này đã được ma luyện rất lâu rồi. Mà lại còn có lĩnh vực hộ thân dường gì kia. Lĩnh vực hộ thân so với cửu nguyên thần lôi của Kỷ Ninh còn mạnh hơn nhiều. Kỷ Ninh đã hoàn toàn bị áp chế. Cái gọi là đánh lâu tất bại, Kỷ Ninh không dám tiếp tục thủ lâu nữa. Ra! Kỷ Ninh cũng đã nổi giận, Sa Ba Phu Y này căn bản muốn giết hắn, muốn cắt đứt con đường của hắn a. Sưu sưu! Ở bên cạnh Kỷ Ninh đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô màu đỏ thẫm, chính là nguyên nhất thủy hỏa hồ lô. Chỉ thấy hồ lô màu đỏ thấm lơ lửng ở đằng sau lưng của Kỷ Ninh, bỗng nhiên phun trào ra hai đạo lôi điện giống như dao long, một đạo là thủy yên thần lôi tựa như mây đen cuồn cuộn cuồn cuộn. Lôi điện ở trong đó bắt đầu khởi động uy thế mãnh liệt. Chỉ riêng một đạo lôi điện này cũng đã manh hơn cửu nguyên thần lôi của Kỷ Ninh một bậc. Mà một đạo khác chính là hỏa vân thần lôi. Là một mảnh mây mù màu đỏ, uy thế không yếu một chút nào. Hai đạo đạo chi thần lôi, một đạo thủy yên thần lôi, một đạo hỏa vân thần lôi. Hai đạo xung khắc như nước với lửa, vốn là đối lập, thế nhưng giờ phút này hai đạo đạo chi thần lôi này lại đồng thời giống như dao long xẹt qua trời cao, trực tiếp bắn thẳng tới sinh mệnh màu đen tên là Sa Ba Phu kia. Đó là cái gì? Sinh mệnh có thân thể màu đen kia lập tức kinh hãi. oanh oanh hai đạo giao long bằng lôi điện kia lại không lưu tình một chút nào. Khi cả hai chúng nó oanh kích vào trên thân thể của sinh mệnh màu đen kia thì lại bắt đầu va chạm vào nhau, hai đạo thần lôi va chạm, thủy hỏa va chạm. Trong lúc nhất thời giống như thiên lôi động đến địa hỏa, uy năng bộc phát ra khiến cho ngay cả Kỷ Ninh cũng phải hoảng sợ. Cho dù là một ít thế giới cảnh đỉnh phong, sợ rằng cũng sẽ lập tức bị đánh chết. Những tồn tại có thể siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong kia cũng chỉ một kích là có thể bị trọng thương, nếu như bị trúng vài cái thì sẽ có thể mất đi cái mạng nhỏ của mình. Cũng chỉ có nhất bộ đạo quân mới có thể gánh chịu được. Cho dù kháng cự được, thế nhưng cũng bị trói buộc trùng trùng điệp điệp. Ầm ầm hai đạo đạo chi thần lôi điên cuồng quấn quanh ở mặt ngoài của sinh mệnh có thân thể màu đen kia, lần lượt va chạm với nhau. Tạo thành uy năng đáng sợ, nhất thời làm cho tốc độ của Sa Ba Phu Y đại giảm, uy thế cũng đại giảm. Đây là đạo chi thần lôi Sa Ba Phu Y kinh hô. Đúng vậy. Kỷ Ninh lại lần nữa xếp qua. Đạo chi thần lôi thì sao chứ, chỉ có thể trói buộc được ta, không giết được ta à. Sa Ba Phu Y vẫn hung mãnh vô cùng như trước, chân thân của hắn quả thực có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân, đúng là có thể ngạnh kháng được hai đạo đạo chi thần lôi này, chỉ là ảnh hưởng phải chịu cũng lớn. Trong lúc nhất thời tốc độ của hắn cũng đại giảm, thậm chí so với Kỷ Ninh còn chậm hơn một chút. Ầm ầm thế nhưng đao kiếm của hắn vẫn có năm thành uy năng như trước, vẫn có thể áp chế được Kỷ Ninh như cũ. Bây giờ Kỷ Ninh có thể nhẹ nhõm nhiều hơn, bởi vì ít nhất phương diện tốc độ hắn đã chiếm ưu thế, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Huống chi áp chế từ đao kiếm của đối phương đối với hắn cũng đã trở nên rất nhỏ. Giết! Giết! Cả hai dốc sức liều mạng chém giết lẫn nhau. Ta chính là sinh mệnh đặc thù, thần lực của những tu hành giả này dưới tiêu hao cực hạn, nhất định sẽ không nhịn được bao lâu. Mà ta lại có thể chiến đấu rất thật lâu. Sa Ba Phu Y tràn ngập tự tin, nếu như tiếp tục chiến hắn cũng có đủ tự tin. Một giọt của thanh hoa sương mù chi lực có thể so sánh với tất cả pháp lực, thần lực, tâm lực của ta. Hơn nữa ta chiến đấu cũng không cần phải thi triển thần thông lợi hại tới cỡ nào, cho nên có thể chiến đấu trong thời gian rất dài. Sinh mệnh đặc thù này có thể bộc phát ra uy thế mạnh như vậy, đích thì đã thi triển ra một ít bí thuật, không bao lâu nữa hắn ta sẽ không nhịn được. Kỷ Ninh cũng tự tin. Kỷ Ninh mới chỉ thi triển ra thần thông ba đầu sáu tay mà thôi. Mà thần thông này tiêu hao thần lực rất thấp, Kỷ Ninh chiến đấu chủ yếu là dựa vào thanh hoa sương mù chi lực. Mà thanh hoa sương mù chi lực tiêu hao cũng không nhanh. Cho nên trận chiến này kéo dài hơn một canh giờ. Từ lúc mới bắt đầu tự tin càng về sau thì Sa Ba Phu Y lại càng khiếp sợ, Kỷ Ninh cũng rất là khiếp sợ, bởi vì thanh hoa sương mù chi lực của hắn cũng đã tiêu hao trọn vẹn 16 giọt. Ta nhận thua. Rốt cuộc Sa Ba Phu Y cũng không cam lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngươi có uy năng mạnh như thế, thần thông tiêu hao thần lực sẽ rất nhanh, vì sao lại có thể chiến đấu lâu như vậy chứ? Nếu như là một loại thần thông cùng loại với trích tinh thủ, như vậy thần lực tiêu hao sẽ rất là kinh người. Kỷ Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thắng. Rốt cuộc hắn cũng thắng. Hắn cũng cảm ứng được thư từ màu vàng của mình đã xảy ra biến hóa, đã được tinh thần đảo che chở, tinh thần đảo đã nhận định hắn liên tiếp thắng 10 cha. Giao ra bảo bối truyền thừa. Kỷ Ninh nhìn đối phong, nếu không phải đối phương cũng được che chở. Như vậy Kỷ Ninh sẽ không chút lưu tình mà trực tiếp chém giết đối phương. Mà đối phương cũng không thể hao tổn được bao lâu. Chớ có đắc ý. Ta cũng là từ tầng thứ 5 bị đánh bại mà xuống A. Sa Ba Phu Y gầm nhẹ nói. Người mạnh hơn so với ta ở trên tầng thứ 5 có rất nhiều. Lực lượng của ngươi không nhỏ, thế nhưng cảnh giới kiếm thuật của ngươi lại thật sự quá bình thường. Ha ha ha, ngay cả co với sinh mệnh đặc thù như ta cũng kém hơn. Nói xong hắn vung tay lên, ném ra một đống lớn bảo bối truyền thừa. Bởi vì hắn thua cho nên nhất định phải giao ra bảo bối truyền thừa, trừ phi Kỷ Ninh để cho hắn giao thiếu, không thể không giao ra toàn bộ. Bởi vì hắn cũng không dám vi phạm quy củ của tinh thần đảo. Đi! Sa Ba Phu Yêu ngửa đầu gầm lên một tiếng giận dữ. Sưu! Không gian vặn vẹo, sinh mệnh thân thể màu đen gọi là Sa Ba Phu Yêu đột nhiên biến mất không thấy. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1027. Kỷ Ninh phất tay thu một lượng lớn bảo bối truyền thừa, thư từ màu vàng cũng nhắc nhở hắn. Hắn đã kiếm đủ một bộ truyền thừa, nếu như muốn rời khỏi tinh thần đảo thì tùy thời có thể rời đi. Kiếm đủ một bộ rồi sao? Kỷ Ninh cũng không kinh ngạc, bởi vì bảo bối truyền thừa của Sa Ba Phu kia có rất nhiều, vốn đã có một bộ truyền thừa rồi. Sưu! Kỷ Ninh vẫy tay một cái. Nguyên nhất thủy hỏa hồ lô lập tức bay đến bên người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cầm hồ lô trận chiến ngày hôm nay, nếu như không có kiện pháp bảo nguyên nhất thủy hỏa hồ lô này, coi như hắn có thể giữ được mạng, chỉ sợ cũng sẽ muốn thua trận. Mà một khi thua trận sẽ rơi xuống tầng thứ ba, lại phải lần nữa chậm rãi thắng lại. Sa Ba Phu Y là từ tầng thứ năm bị đánh bại cho nên mới rơi xuống tầng thứ tư. Không ngờ thực lực lại mạnh như vậy. Kiếm thuật của ta lại không có được uy hiếp như vậy à. Trước đó Kỷ Ninh còn không có cảm thụ mãnh liệt, thế nhưng càng so đấu cùng với Lưu Nhiệt cùng cấp độ thì hắn lại càng phát hiện ra kiếm thuật của mình quả thực rất yếu kém. Cuối cùng thời gian hắn bước vào thế giới cảnh cũng quá ngắn à. Tầng thứ 5, rất nhiều người đều mạnh hơn hắn sao? Mạnh thì mới tốt à. Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên chiến ý. Đi! Kỷ Ninh ngửa đầu hô lớn. Sư không gian vặn vẹo, Kỷ Ninh cũng bị chuyển rời trở về tòa tinh thần đảo kia của hắn. Hơn 30 vạn tòa tinh thần đảo, phân thành 6 tầng, đang chậm rãi xoay tròn trong ngay ngắn trật tự. Ở trên tầng thứ 6 cao cấp nhất kia vẫn là một tòa tinh thần đảo trơ trọi lẻ loi. Mà tầng thứ 5 thấp hơn một ít lại có 12 tòa tinh thần đảo đang chậm rãi xoay tròn. Ầm ầm, ở bên trong hơn 100 tòa tinh thần đảo tầng thứ 4 đột nhiên có một tòa đang chậm rãi bay lên phía trên. Cái gì? Đó là... đã trùng kích đến tầng thứ 5 rồi. Một lượng lớn thế giới cảnh ở trên các tinh thần đảo tầng dưới, mỗi ngày đều ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy các tinh thần đảo ở phía trên. Giờ phút này mấy chục vạn tòa tinh thần đảo ở phía dưới, có rất nhiều thế giới cảnh chỉ cần liếc mắt nhìn là đã có thể thấy được một màn này. Một màn từ tầng thứ 4 bay lên đến tầng thứ 5. Giờ khắc này trong lòng rất nhiều thế giới cảnh đều có chút phức tạp, bọn họ nằm mơ cũng khát vọng mình có thể lên tới tầng thứ 5, bởi vì như vậy là có thể có được sự che chở từ tinh thần đảo. Chỉ là chuyện này khó khăn, quá khó khăn à. Vận mệnh thay đổi. Trong lòng vô số thế giới cảnh thổn thức than thở không thôi. Tốc độ rất nhanh cùng bị bắt tới với ta, mà lại nhảy vào tầng thứ 5 nhanh hơn ta à. Ở trong tầng thứ 4 có một nữ tử mặc màu sa y màu trắng hơi mờ, tóc xanh biếc nhẹ giọng tự nói. Hơn nữa còn là một tu hành giả, ta còn chưa bao giờ gặp. Tu hành giả ở trong cấp độ thế giới cảnh có thể địch nổi lại ta, không ngờ ở trong mang nhai quốc lại có thể đụng phải nhanh như vậy. Quả thực là hay a, hơn nữa mang nhai quốc đối với tu hành giả và sinh mạng đặc thù đều đối đãi ngang hàng a. Ta thích địa phương như thế này a. Nữ tử có mái tóc màu xanh biếc có chút vui vẻ, chung quanh thì có một ít hơi nước ngưng kết. Không nghĩ tới tu hành giả nhỏ yếu, lại xuất hiện một người có thể địch lại ta, hơn nữa lại còn nhảy vào tầng thứ 5 nhanh hơn ta. Thanh niên tuấn mỹ yêu dị, có mái tóc bạc nhẹ giọng tự nói. Hắn chính là hậu duệ của Vĩnh Hằng nhất tộc. Lại đã sớm mò tới cánh cửa bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân. Chỉ là hắn muốn cường đại hơn thức tỉnh huyết mạch vĩnh hằng. Như vậy mới có thể nhận thêm được càng nhiều chỗ tốt hơn. Thế nhưng hắn cũng phải thừa nhận, ở bên trong mang nhai quốc này quả thực có rất nhiều yêu nghiệt thế giới cảnh, rất nhiều người đang ở tầng thứ tư, cho dù là hắn, muốn thắng cũng phải cố hết sức, khiến cho hắn cũng phải rất là cẩn thận. Thế nhưng nhanh như vậy đã sát nhập vào tầng thứ năm. Đây là một đối thủ lợi hại a. Mặc dù chỉnh thể tu hành giả có rất nhiều kẻ yếu hơn so với vĩnh hằng nhất tộc ta, thế nhưng cuối cùng sẽ có yêu nghiệt xuất hiện. Tóc bạc thanh niên thầm nghĩ, đợi bước vào tầng thứ 5, nhất định phải cùng hắn so sánh với vừa so sánh với. Tinh thần đảo của Kỷ Ninh bay lên trên đến tầng thứ 5 quả thực đã dẫn tới rất nhiều thế giới cảnh đủ yêu nghiệt chú ý. Người có thể nhảy vào tầng thứ 5 đã đại biểu cho thực lực của người đó mạnh mẽ ra sao? Tầng thứ 5 chúng ta lại có thêm một người hay sao? Có chút ý tứ, đợi một ít thời gian nữa, phải tranh tài một chút xem năng lực của hắn như thế nào. Chỉ sợ thiên tinh tử sẽ là người thứ nhất muốn ước chiến đi a. Được rồi, cứ để cho hắn là người thứ nhất lên đi. Tầng thứ tư và tầng thứ năm hoàn toàn khác biệt với nhau. Các thế giới cảnh ở trong tầng thứ tư sẽ không được che chở, cho nên sẽ không dễ dàng tiếp nhận ước chiến, bọn họ rất là cẩn thận. Thế nhưng 12 vị tuyệt thế yêu nghiệt ở tầng thứ năm kia, người có thể ở trên tầng thứ năm lâu dài như vậy, cho dù có ngẫu nhiên ngã bị đánh xuống thì cũng sẽ dùng thời gian cực ngắn để đi lên lại. Đó cũng là bởi vì thực lực của bọn họ thực sự rất là cường đại. Bọn họ lại yêu thích chiến đấu. Bọn họ ở lại nơi này cũng chính là vì chiến đấu. Về phần truyền thừa có câu nói gọi là tham thì thâm, tìm được truyền thừa mà mình cần trong nhiều loại truyền thừa như vậy là đủ rồi, nơi này còn có rất nhiều thế giới cảnh cùng cấp độ có thể khiêu chiến a. Dơ, hơ, y, e. Nơi đấu ma luyện đối với bọn họ sẽ có trợ giúp rất lớn. Bên trên một tòa tinh thần đảo trên tầng thứ 5. Có một đứa trẻ gầy gò ngăm đen mặc áo choàng màu bạc đang xem xét thư từ màu vàng. Lúc này hắn cười ha hả, nói. Ha ha ha, người này không có khiến cho ta thất vọng a, không ngờ lại đánh bại được sinh mạng đặc thù kia. Mặc dù tên kia vụng về một chút. Thế nhưng nếu như có thể đánh bại hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Có ý tứ. Chỉ có điều, mới chỉ đánh bại Sa Ba Phu Y thì cũng tính là cái gì, Sa Ba Phu Y cơ bản không có cách nào đứng vững ở bên trên tầng thứ 5 á. Tiểu gia hỏa, ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là trong mạnh có mạnh, người mạnh còn có người mạnh hơn a. Đứa bé có cơ bắp ngăm đen cười nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1028. Ước chiến hắn trực tiếp xuyên qua thư từ màu vàng, phát ra lời ước chiến với Kỷ Ninh. Hắc hắc hắc, 11 tên ở tầng thứ 5 này đều cho ta mặt mũi quy củ cũ, người mới đến ta sẽ là người thứ nhất lên trên A. Trong mắt đứa trẻ có cơ bắp màu đen này hiện lên vẻ hưng phấn. Bọn họ ở đây cũng đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, cho nên cũng đã sớm hình thành lệ cũ. Mỗi lần có ai vọt tới tầng thứ 5, như vậy sẽ do thiên tinh tử là người thứ nhất xông lên. Có lẽ thực lực của thiên tinh tử không dám nói là tuyệt đối là người đứng thứ nhất ở trong 12 người. Thế nhưng lại là người không có sơ hở nhất a. Mặc kệ gặp phải đối thủ như thế nào, thiên tinh tử đều có thể đối mặt được. Coi như là gặp gia hỏa đáng sợ ở trên tầng thứ 6 kia thì ít nhất thiên tinh tử cũng có thể tự bảo vệ được mình. Nói cách khác, ở trong cấp độ thế giới cảnh này, mặc kệ là yêu nghiệt dạng gì thì thiên tinh tử đều có thể ứng phó được. Ở phía dưới hơn 30 vạn tòa tinh thần đảo đang lơ lửng chính là vực sâu hắc ám. Dưới đáy vực sâu hắc ám, suy suy suy, có hỏa diễm chín màu kỳ dị đang không ngừng thiêu đốt. Phía trên hỏa diễm thì lại có một thanh trường thương dài mấy trăm trượng, bên trên thanh trường thương cực lớn này còn cắm một khối thịt lớn, sợ rằng cũng dài trăm trượng. Huyết nhục của dị thú ở dưới hỏa diễm chín màu thiêu đốt, mặt ngoài bắt đầu dần dần trở nên đỏ hồng, chỉ là nếu muốn nướng chín, sợ rằng sẽ mất thời gian khá lâu. Ngon! thật là ngon a. Chỉ thấy có một đại hán ăn mặc đơn giản, tất cả những chỗ khác trên thân thể đều để trần, trên đầu là mái tóc rối bời đang ngồi ở đó. Trước mặt hắn có để cái chậu lớn rộng hơn 10 trượng. Bên trong chậu lớn tất cả đều là thịt nướng, hắn đang không ngừng ăn lấy từng miếng. Ngồi đối diện với hắn cũng có một tráng hán ăn mặc khải giáp màu vàng, có mái tóc màu vàng. Ở trước mặt hắn cũng là một cái chậu lớn cực lớn, bên trong chậu lớn cũng đều là thịt nướng. Ngũ vương, công sức đi săn lần này của ngươi không tệ a. Huyết viêm long thú này có lẽ có thể sánh ngang với dị thú biên giới hợp đạo a. Hương vị của thịt không ngờ lại ngon như vậy. Tráng hán mặc khải giáp màu vàng đang cố dùng răng xé thịt, bởi vì thịt này cũng không phải ai cũng có thể cắn đứt được. Muốn bắt cũng không dễ dàng nha, hơn nữa ở trong cương vực vô tận này cũng sắp bị hoàng tộc các ngươi bắt hết rồi. Đã sớm bị chộp hết rồi a. Đại hán ăn mặc y phục đơn giản gần như trần trụi, có mái tóc rối bời màu đen kia nói xong, lại nói. Tên khốn chúa tể kia mắt nhiều nhất, hắn có thể lập tức đến bất kỳ một chỗ nào trong cương vực vô tận a. Lúc đầu ta rất vất vả mới chạy tới được rất nhiều cương vực, mà cũng mới chỉ tìm được một đầu huyết viêm long thú mà thôi. Mà ta còn cố ý ngụy trang thành tu hành giả. Chỉ sợ nếu như đầu huyết viêm long thú này biết được thân phận của ta, sợ rằng nó sẽ cố ý tự bảo. Ta phải rất vất vả mới giết được một đầu. Hắc hắc, giết một đầu từ từ ăn, có thể ăn được rất lâu a. Huyết viêm long thú là một loại dị thú rất là đáng sợ, con đường tu hành của bọn chúng khác với tu hành giả, vĩnh hằng nhất tộc. Cũng không tu thần lực, cũng không tu pháp lực, nói một cách đơn giản, lại rất giống như trùng thú. Chỉ có điều so với trùng thú còn lợi hại hơn nhiều. Chỉ có điều huyết viêm long thú ở bên trong cương vực vô tận đã sớm bị diệt tộc rồi, rất là khó gặp. Cũng là bởi vì hoàng tộc của Mang Nhai quốc này rất thích ăn loại huyết viêm long thú này. Một đầu huyết viêm long thú đạt tới biên giới hợp đạo, hình thể chính thức cũng giống như một khỏa hỗn độn tinh thần. Cho nên mỗi lần ăn mấy trăm trượng cũng đủ để ăn rất lâu. Thế nhưng cũng không chịu nổi những tồn tại cổ xưa này ăn uống á. Ngũ vương. Tráng hán mặc khải giáp màu vàng, mái tóc màu vàng nhìn ra phía xa. Đó là một đầu dị thú tràn ngập hỏa diễm, nó trời sinh đã rất là cường đại, chỉ là hiện tại lại rất là đáng thương. Lần này hoàng tộc lại có thêm đồng tộc, ngươi không định đi bồi dưỡng một chút hay sao? Ta có thể đến hỗ trợ nhìn qua cũng đã coi như không tệ rồi, dù sao ở bên trong thâm uyên này cũng có rất nhiều nguy hiểm. Ta chỉ cần chú ý một chút là được, không để cho tiểu gia hỏa kia chết đi là được rồi a. Đại hán có mái tóc màu đen rối bời nói xong, đồng thời lại mở cái miệng lớn để ăn thịt. Ô, đại hán có mái tóc rối bời màu đen ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Ánh mắt hắn xuyên qua tối tăm, cũng xuyên qua trở ngại của tinh thần đảo, nhìn thấy Kỷ Ninh đang lật xem thư từ màu vàng ở bên trên tinh thần đảo. Lúc này Kỷ Ninh bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác sợ hãi vô hình, giống như đã bị tồn tại đáng sợ nào đó theo dõi vậy. Thập nhị cung các ngươi xem ra lại có thêm tiểu gia hỏa rồi. Đại hán có mái tóc rối bời màu đen nhìn về phía nam tử mặc khải giáp màu vàng, nói. Nhanh như vậy đã lên tới tầng thứ 5 rồi, hơn nữa dường như còn là tu hành giả giống như ngươi a. Coi như không tệ a. Nam tử mặc khải giáp màu vàng cười nói. Tu hành giả như chúng ta bình thường đều rất yếu, hiếm khi xuất hiện một tồn tại rất mạnh a. So với những người vừa mới sinh ra đã nghịch thiên như các ngươi quả thực không có cách nào so sánh được. Có thể giống nhau sao chứ, có thể giống nhau sao? Đại hán có mái tóc rối bời màu đen trợn mắt nói. Các ngươi có bao nhiêu chúng ta có bao nhiêu chứ? Lão hỗn đản chúa tể kia hành tẩu trong cương vực vô tận, phải mất bao lâu mới tìm được một vị đồng tộc chứ? Khi một đồng tộc sinh ra đời thì tu hành giả các ngươi cũng đã sinh ra 10 đạo quân rồi. đủ thời gian để sinh ra một đám yêu nghiệt a, tựa như thập nhị cung các ngươi vậy, tổng lại có bao nhiêu đạo quân cơ chứ, mà bên hoàng tộc chúng ta mới có bao nhiêu. Ha ha ha. Nam tử mặc khải giáp màu vàng nở nụ cười, nói. Là ta nói sai a. Có đôi khi ta thật sự hâm mộ tu hành giả các ngươi, số lượng rất nhiều. Quả thực không có chỗ nào là không có, ở cương vực nào cũng có tu hành giả như các ngươi a. Đại hán có mái tóc rối bời màu đen cảm khái lắc đầu nói. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1029. Tiểu gia hỏa kia, muốn chết hay sao? Bỗng nhiên đại hán có mái tóc rối bời màu đen trừng mắt, lập tức hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang. Hai đạo kim quang này trực tiếp vượt qua thời không, cơ hồ lập tức đã tới chỗ xa xa. Tinh thần đảo. Có chuyện gì xảy ra vừa rồi? Thân thể Kỷ Ninh đột nhiên cứng đờ, giống như đã bị tồn tại đáng sợ nào đó theo dõi. Thế nhưng rất nhanh loại cảm giác uy hiếp đáng sợ này đã biến mất. Rốt cuộc là ai? Kỷ Ninh cũng đã đoán ra được, hẳn là một vị tồn tại đáng sợ nào đó đang quan sát hắn. Thậm chí còn không định thu liếm khí tức một chút nào, nếu như đối phương thu liếm khí tức mà nói, khi đó hắn căn bản sẽ không phát giác ra được. Loại cảm giác uy hiếp đáng sợ này gần với lúc trước gặp phải đầu cự thú đáng sợ kia a. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Đầu cự thú trực tiếp thôn phệ bọn hắn rồi chuyển rời tới nơi này đáng sợ hơn, là tồn tại đáng sợ nhất mà từ trước đến nay Kỷ Ninh gặp được. Vượt xa tất cả các cường giả mà Kỷ Ninh đã gặp phải. Mà vừa rồi, người quan ác kia cũng đã khiến cho hắn có cảm giác uy hiếp, thế nhưng cũng chỉ đứng ở vị trí thứ hai mà thôi. Kỷ Ninh cảm thấy dù là thiên nhất đạo quân, chỉ sợ cũng không đáng sợ bằng vị tồn tại này. Mang nhai quốc này cũng quá mạnh mẽ a, có một vị chúa tể vĩ đại thì cũng thôi đi. Dường như còn có tồn tại cường đại khác. Kỷ Ninh âm thầm nói thầm. Mang nhai quốc chính là thế lực cùng một cấp độ với đạo minh thâm bất khả chắc, mang nhai quốc cũng rất là thần bí mà cường đại. Được rồi, dù sao cũng đều là tồn tại có thể đơn giản bóp chết được ta a. Kỷ Ninh cũng lười phiền não, vì chúa tể vĩ đại kia bắt bọn họ tới đây, hiển nhiên chính là muốn bồi dưỡng ra cường giả. Dù sao càng là thế lực lợi hại thì cũng cần không ngừng bổ sung nhân tài kế cận. Cường giả cao cấp nhất, cho dù lợi hại thì cũng sẽ như vĩnh hằng đế quân, có thể vĩnh hằng sống sót. Thế nhưng nếu như sinh tử đạo quân không hợp đạo mà nói, cuối cùng cũng sẽ chết. Cho nên vẫn cần bổ sung dòng máu moi không ngừng. Mà đám người Kỷ Ninh chính là dòng máu mới đó, cũng là cường giả trong tương lai. Ồ, cũng may, Vưu Cơ còn sống. Sau khi Kỷ Ninh tra tin tức trên thư từ màu vàng, hắn mới khẽ thở dài ra một hơi. Ồ, ước chiến với ta. Kỷ Ninh nhíu mày, lúc này một yêu nghiệt ở trên tầng thứ 5 đã ước chiến với hắn. Phải biết 12 vị ở trên tầng thứ 5 này, ở trên tầng thứ 5 này trường kỳ thực lực tuyệt không phải là người mà Sa Ba Phu Y có thể so sánh được. Vì đối phó với Sa Ba Phu Y, Kỷ Ninh cũng đã lấy ra nguyên nhất thủy hỏa hộ lô rồi. Hiện tại ta đã được tinh thần đảo che chở, cho dù có thua tối đa cũng chỉ thua bảo bối truyền thừa mà thôi. Chỉ có điều, bảo bối truyền thừa này ta định đưa cho Vưu Cơ. Thời gian càng lâu, nói không chừng Vưu Cơ sẽ gặp chuyện không ổn. Kỷ Ninh cũng không dám khinh thường. Kỷ Ninh vung tay lên. Sưu sưu, 320 hiện bảo bối truyền thừa lơ lửng ở trước mặt của Kỷ Ninh, tất cả đều là những cái lá cây màu đỏ. 320 phiến lá cây màu đỏ hội tụ lại một chỗ, Kỷ Ninh cảm ứng một chút, lập tức cảm ứng ra được ở bên trong ẩn chứa một lượng lớn tin tức cùng với khí tức hỏa diễm cường đại. Đây là truyền thừa về hỏa hành nhất đạo. Sa Ba Phu Y mà trước đó Kỷ Ninh gặp phải cũng chủ yếu đi cướp đoạt truyền thừa về đạo này. Sa Ba Phu Y kia giữ lại một bộ bảo bối truyền thừa này cũng là bởi vì muốn lúc nào cũng có thể cảm ứng được khí tức của ý cảnh bên trong. Chỉ có điều bây giờ nó đã đến trong tay của Kỷ Ninh rồi. Lập ra một lời thề là có thể học được cái truyền thừa này. Rất đơn giản, Kỷ Ninh đã học được, tất cả đều đã được nhớ kỹ, truyền thừa này cũng có thể xem như là bác đại tinh thâm. Kỷ Ninh nhìn từ đầu tới cuối truyền thừa một lần, hắn đã phát hiện ra cảm ngộ của mình ở trên phương diện hỏa hành nhất đạo đã tăng lên rất nhiều. Cũng sắp đuổi kịp thủy hành nhất đạo, lôi điện nhất đạo rồi. Có truyền thừa hay không quả thật có khác nhau rất lớn. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Chỉ có điều đương ta đi lại chính là kiếm đạo. Ta sẽ không lãng phí tâm tư ở bên trên hỏa hành nhất đạo này. Rất nhanh Kỷ Ninh đã ném phần trí nhớ truyền thừa này qua một bên. Hắn ghi nhớ đó là bởi vì muốn từ trong đó hấp thu một ít kinh nghiệm. Dù sao tất cả các đạo đều tương thông với nhau. Bên trong truyền thừa cũng có rất nhiều pháp môn ý nghĩa sâu xa, đối với kiếm đạo của Kỷ Ninh cũng có một chút tác dụng xúc tiến. Ước chiến. Kỷ Ninh vừa xem xét bộ truyền thừa này lại vừa âm thầm gật đầu, Tô Vưu Cơ ở trên hỏa hành nhất đạo có thiên phú rất cao. Nếu như đưa thứ này cho nàng, chỉ sợ thực lực của Tô Vưu Cơ trên phương diện hỏa hành nhất đạo sẽ tăng lên nhiều, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực A. Kỷ Ninh cũng phát ra ước chiến với Tô Vưu Cơ. Nhất định phải tiếp nhận A. Nhất định phải ứng chiến. Kỷ Ninh cũng có chút bận tâm và lo lắng. Hắn từ chỗ Lưu Viêm đạo quân mới biết được hòn đảo của Tô Vưu Cơ. Thế nhưng Tô Vưu Cơ cũng không biết mình đã đến tầng thứ 5. Nếu như Tô Vưu Cơ đột nhiên phát hiện ra ước chiến tới từ tầng thứ 5. Không biết nàng có ứng chiến hay không, nếu như không ứng chiến, như vậy Kỷ Ninh nhất định phải đánh một trận với vị thiên tinh tử ở cùng tầng thứ 5 kia. Thắng thì không sao, một khi thất bại thì những bảo bối truyền thừa này rất có thể sẽ bị mất. Gom góp một bộ bảo bối truyền thừa không khó, thế nhưng nếu muốn gom góp một bộ hỏa hành nhất đạo thích hợp với Tô Vưu Cơ, lại rất khó khăn à. Hơn nữa thời gian càng kéo dài thì nói không chừng Tô Vưu Cơ sẽ vẫn lạc. Ở bên trong hơn 30 vạn tòa tinh thần đảo tầng thấp nhất, trong đó có một tòa tinh thần tràn ngập hoa cỏ, xinh đẹp vô cùng. Tô Vưu Cơ một thân mặc áo bào màu đỏ đang nằm ở trên đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, trên mặt của nàng tràn ngập vẻ mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta sẽ không được nữa. Chủ nhân! Sợ rằng ta không thể giúp được chủ nhân gì nữa rồi. Tô Vưu Cơ nằm ở trên đồng cỏ, mệt mỏi vô cùng. Thật sự nàng rất mệt a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1030. Lúc trước Kỷ Ninh cho nàng một đám trùng thú và một bộ phong sát khôi lỗi. Lúc vừa mới bắt đầu quả thực nàng đã liên tiếp thắng mấy trận. Hơn nữa cũng thắng vô cùng dễ dàng. Dù sao ở trong tầng thứ nhất này quả thực nàng rất khó gặp được đối thủ xứng tầm. Chỉ là, rất nhanh phiền phức của nàng cũng đã tới. Bởi vì tin tức nàng sử dụng trùng thú, phong sát khôi lỗi dần dần truyền ra bên ngoài. Mà số lượng thế giới cảnh muốn những trùng thú cường đại. Phong sát khôi lỗi cường đại này lại có rất nhiều, ví dụ như tầng thứ 3 và tầng thứ 4 chênh lệch cũng không lớn, nếu như có một bộ phong sát khôi lỗi phụ trợ. Như vậy nói không chừng sẽ có thể xông vào tầng thứ 4, còn có hy vọng kiếm đủ một bộ truyền thừa. Đối với một ít người am hiểu cận chiến mà nói, một bộ phong sát khôi lỗi, một đám trùng thú đủ để khiến cho thực lực của bọn họ tăng lên nhiều. Những thế giới cảnh trường kỳ ở bên trên tinh thần đảo này cũng có không ít người liên hệ với nhau. Ví dụ như thời khắc mấu chốt ước chiến lẫn nhau để tránh né chiến đấu. Cho nên tin tức về phong sát khôi lỗi trùng thú vẫn bị ba thế giới cảnh cường đại biết được. Ba tên thế giới cảnh cường đại này, hai người là tầng thứ 3 còn có một người là ở trên tầng thứ 4. Bọn họ đều điên cuồng ước chiến Tô Vưu Cơ. Tô Vưu Cơ kiệt lực tránh né chiến đấu, trốn không được, cuối cùng mới chiến đấu với một người ở trên tầng thứ 3. Chống lần một lần hai lần, 10 lần 20 lần. ta còn có thể tiếp tục chống đỡ được hay sao? Tô Vưu Cơ lầm bầm nói. Nàng đã đi tới nơi này được hơn nửa năm rồi, đặc biệt là nửa năm gần đây quả thực chính là ác mộng. Ầm ầm, bỗng nhiên có một tòa tinh thần đảo ở tầng thứ tư bay lên phía trên, bay đến trên tầng thứ năm. Tầng thứ năm hai mắt Tô Vưu Cơ sáng ngời, nói. Có thế giới cảnh vọt tới tầng thứ năm rồi sao? Liệu có phải là chủ nhân hay không? Nàng khát vọng là Kỷ Ninh, thế nhưng nàng cũng rất rõ ràng số lượng thế giới cảnh nhiều tới mức nào chứ. Mà số lượng yêu nghiệt cũng có rất nhiều a. Hy vọng là chủ nhân có thể sống sót, đối với ta là đủ rồi. Tô Vưu Cơ lặng lẽ mong mỏi. Nàng không có hy vọng xa vời Kỷ Ninh có thể tới cứu nàng, bởi vì theo đạo lý mà nói, trên cơ bản Kỷ Ninh sẽ không biết tinh thần đạo của nàng là cái nào. Trong lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên, ước chiến Tô Vưu Cơ cảm ứng được ước chiến từ bên trên thư từ màu vàng. Chỉ lần này nàng vẫn rất bình tĩnh như trước, bởi vì mỗi ngày nàng đều nhận được ước chiến. Ai bảo trùng thú, khôi lỗi của nàng có lực hấp dẫn quá lớn cơ chứ? Ước chiến tới từ tầng thứ 5 Tô Vưu Cơ sợ tới mức giật mình một cái. Trùng thú, khôi lỗi của nàng rất có lực hấp dẫn. Thế nhưng cũng không hấp dẫn được một ít yêu nghiệt ở trên tầng thứ 5 kia à. Trước đó nàng bị ước chiến tầng cao nhất cũng chỉ là tầng thứ 4 mà thôi. Mà lại mới chỉ có một người như vậy mà thôi. Ồ, chẳng lẽ là người vừa mới bước vào tầng thứ 5 hay sao? Rất nhanh Tô Vưu Cơ đã phát hiện ra, bởi vì mỗi ngày nàng đều xem xét thư từ màu vàng. Trước đó bên trong thư từ màu vàng chỉ biểu thị có 12 người ở trên tầng thứ 5, dùng trí nhớ của nàng chỉ cần xem một lần là đã có thể nhớ ký được tất cả. Lần này người ước chiến với nàng rõ ràng lại không phải là 12 người trước kia. Vừa bước vào tầng thứ 5 thì đã ước chiến với ta sao? Đối phương đã nhận được che chở rồi, hẳn không phải là vì trùng thú, khôi lỗi a. Chẳng lẽ đúng là chủ nhân? Trong lòng Tô Vưu Cơ sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Nàng không thể tin được. Nàng cảm giác mình đã hy vọng quá xa vời. Chỉ là nàng lại mơ hồ cảm thấy đây rất có thể chính là chủ nhân, bởi vì yêu nghiệt bình thường ở tầng thứ 5 mà lại vừa mới đột phá, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm nàng. Chẳng lẽ chủ nhân có biện pháp có thể tra ra ta đang ở bên trên tinh thần đảo này hay sao? Tô Vưu Cơ lại do dự một hồi lâu. Mặc kệ, ta đã bị buộc sắp không nhịn được rồi. Cho dù thực sự là địch nhân, bị thua trong tay một người ở tầng 5 ta cũng can tâm a. Tô Vưu Cơ cắn răng một cái, về sau lập tức tiếp nhận ứng chiến. Rất nhanh nàng đã tiến vào bên trong một căn phòng trên đảo của mình. Tiếp đó thần vân trong trận pháp khởi động, ông một tiếng, không gian tức thì vặn vẹo, Tô Vưu Cơ bị chuyển rời ra khỏi tinh thần đảo. Vẫn như cũ là một hải đảo, trên hải đảo có núi lửa. Trước đó núi lửa đã phun trào, khiến cho toàn bộ hải đảo là một mảnh tối tăm mờ mịt, bụi mù răng khắp nơi. Tô Vưu Cơ đột nhiên xuất hiện, liếc mắt đã nhìn thấy một đạo thân ảnh ở phía xa xa. Đạo thân ảnh mặc áo bào màu trắng kia. Trên lưng đạo thân ảnh này còn đeo một thanh kiếm. Chủ nhân! Thân thể Tô Vưu Cơ khẽ run nhẹ nhẹ, thì thào gọi nhỏ một câu. Vưu Cơ! Thân ảnh kia quay lại rồi nhìn về phía nàng. Hai mắt Tô Vưu Cơ đỏ lên, nàng vừa mừng vừa sợ, tâm tình phức tạp vô cùng. Nàng vì Kỷ Ninh ở bên trong đám thế giới cảnh này lại có thể trở thành người thứ nhất vọt lên tới tầng thứ 5 mà cảm thấy kích động, lại vì chính bản thân mình mà cảm thấy may mắn. Áp lực, mệt mỏi từ lâu lập tức bị quét sạch. Vưu Cơ. Thân thể của Kỷ Ninh khẽ động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đến bên cạnh Tô Vưu Cơ, hắn nhìn Tô Vưu Cơ rồi nói. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ cảm thấy vui vẻ mà thôi. Rốt cuộc Tô Vưu Cơ cũng nở nụ cười sán lạn, khôi phục bộ dáng vốn có của nàng. Nếu như chủ nhân đến muộn thêm một chút, chỉ sợ sẽ không gặp lại được ta nữa. Có chuyện gì xảy ra? Kỷ Ninh cả kinh, nói. Ngươi ở trong tầng thứ nhất, bằng vào trùng thú và khôi lỗi cũng có thể trèo trống rất lâu a. Đúng là có thể trèo trống rất lâu, thế nhưng thế giới cảnh ở tầng thứ ba thậm chí còn có tầng thứ tư thường xuyên ước chiến với ta a. Tô Vưu Cơ bất đắc dĩ nói. Ta trốn cũng trốn không hết. Tầng thứ ba và tầng thứ tư tầng thứ nhất có nhiều thế giới cảnh như vậy, sao bọn hắn lại ước chiến với ngươi chứ? Kỷ Ninh biến sắc, lúc này hắn đã hiểu ra, hắn đưa cho Tô Vưu Cơ trùng thú, khôi lỗi. Quả thực xuất phát từ ý tốt, như vậy cũng có thể vừa vặn xử lý chuyện xấu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1031. Ở trên tinh thần đảo, pháp bảo hơi tốt một chút đều bị đoạt đi. Chứ đừng nói là một bộ khôi lỗi cường đại, lại còn một lượng lớn trùng thú cường đại như vậy. Hơn nữa tuy rằng đám thế giới cảnh ở đây muốn truyền tin tức đi rất khó, thế nhưng có lẽ vẫn còn có một chút liên minh được tạo thành để giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên khiến cho tồn tại ở trên tầng thứ 3 tầng thứ 4 biết rõ chuyện này cũng rất là bình thường. Là ta hại ngươi à? Kỷ Ninh lắc đầu. Không trách được chủ nhân, ngay cả ta từ đầu cũng không có ý thức được chuyện này. Về sau ta mới hiểu được, bọn họ rất muốn cướp đi khôi lỗi trùng thú của ta như thế nào. Tô Vưu Cơ nói. Những ngày này, ngươi đã bị ta làm liên lụy rồi. Kỷ Ninh có thể tưởng tượng ra được những ngày qua Tô Vưu Cơ sống thế nào. Nhất định đám thế giới cảnh kia sẽ tìm vô số biện pháp khiến cho Tô Vưu Cơ chiến đấu cùng với bọn họ. Tuy rằng Tô Vưu Cơ cố gắng giãy giụa, thế nhưng có thể chống đỡ được bao lâu cơ chứ? Mà thời gian càng lâu thì chỉ sợ sẽ hấp dẫn đến thế giới cảnh càng mạnh hơn nữa. Ta nhận thua. Kỷ Ninh bỗng nhiên cao giọng nói. Thanh âm quanh quẩn ở trên hải đảo có núi lửa này. Chủ nhân Tô Vưu Cơ xứng sờ. Ta và ngươi chiến một trận, ta đã thua. Kỷ Ninh cười nói. Bộ bảo bối truyền thừa này cho ngươi. Những bảo bối truyền thừa khác ngươi không cần đó chứ? Tô Vưu Cơ đã hoàn toàn hiểu ra ý định của Kỷ Ninh. Nhanh lên, bộ bảo bối truyền thừa này đối với ta cũng vô dụng, mà ta lại được tinh thần đảo che chở rồi. Kỷ Ninh cười một cái rồi phất tay, 320 phiến lá cây bay ẩn chứa truyền thừa hỏa hành nhất đạo bay tới trước mặt của Tô Vưu Cơ. Lúc này Tô Vưu Cơ vung tay lên chấp nhận nàng thắng trận này. Nếu như nàng cưỡng cầu thì thậm chí còn có thể khiến cho Kỷ Ninh đem tất cả các bảo bối truyền thừa khác giao ra cho nàng. Bất quá nàng sắp rời khỏi tinh thần đảo, có nhiều bảo bối cũng vô dụng. Dù sao thứ đồ chơi như bảo bối truyền thừa này nhất định phải có trọn vẹn thì mới có thể nhận được truyền thừa a. Tốt rồi, đã đạt được bảo bối truyền thừa thì cũng nên tranh thủ thời gian rời khỏi tinh thần đảo đi. Kỷ Ninh nói một câu. Nơi này thật sự quá là nguy hiểm. Đối với thực lực bực này của Tô Vưu Cơ, đích thật rất là nguy hiểm. Không có trùng thú khôi lỗi, Tô Vưu Cơ rất có khả năng đã chết. Mà có trùng thú, khôi lỗi, thì lại bị người càng mạnh hơn nữa nhìn chằm chằm vào. Được. Tâm tình của Tô Vưu Cơ rất là phức tạp. Còn nữa, sau khi ngươi rời khỏi tinh thần đảo, có thể gia nhập thập nhị cung là tốt nhất. Kỷ Ninh nói. Bằng vào thực lực của ngươi, chỉ sợ sẽ không vào được thập nhị cung. Thế nhưng sau khi có truyền thừa, thực lực ngươi cũng có thể tăng nhiều. Dốc lòng tu luyện đi. Nếu có cơ hội thì hãy gia nhập thập nhị cung. Tương lai ta cũng sẽ tiến vào kiếm cung ở bên trong thập nhị cung. Thập nhị cung Tô Vưu Cơ có chút nghi hoặc. Đây là thế lực tầng cao nhất ở trong Mang Nhai Quốc. Trong Mang Nhai Quốc này tầng lớp cao nhất chia ra làm hoàng tộc và thập nhị cung. Kỷ Ninh nói qua một chút. Dù sao ngươi cũng được ta hỗ trợ cho nên mới đạt được một bộ truyền thừa, vì vậy thập nhị cung sẽ không trực tiếp tiếp dẫn ngươi. cho nên ngươi phải tự thân tu luyện, tương lai thông qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp thì mới có thể tiến vào được thập nhị cung. Ta đã hiểu. Tô Vưu Cơ vẫn tự biết lấy mình. Nàng có thể đi ra ngoài chính là đại vận rồi, cho nên nàng cũng không thể hy vọng xa vời có thể được thập nhị cung tiếp dẫn. Đây là tín phù của ta. Ngươi mang theo nó thì ta dã có thể cảm ứng được vị trí của nó, chờ ta sau khi ta rời khỏi tinh thần đảo, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Kỷ Ninh nói xong, lại đưa ra một mảnh ngọc phù màu xanh ngọc. Tô Vưu Cơ cầm ngọc phù, cảm nhận được cảm xúc lạnh buốt của ngọc phù ở trong lòng bàn tay, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, được. Đi thôi, ở bên trong mang nhai quốc này tất cả mọi chuyện nên cẩn thận. Kỷ Ninh nhắc nhở nàng một câu. Yên tâm. Ta đã từng chịu thiệt rồi, cho nên kế tiếp ta sẽ chú tâm hơn. Hơn nữa cho dù bên ngoài rất nguy hiểm, chỉ sợ cũng kém hơn tinh thần đảo này a. Tô Vưu Cơ cười cười. Hai chủ tớ không hàn huyên được bao lâu thì rốt cuộc cũng bị tách ra, đều bị chuyển về tinh thần đảo của mình. Tô Vưu Cơ đã có được một bộ truyền thừa nguyên vẹn, cho nên lập tức lựa chọn rời đi. Đáng chết! Không ngờ tiện nhân này đã nhận được một bộ truyền thừa nguyên vẹn, đã rời khỏi nơi này rồi. Yêu nghiệt vọt tới tầng thứ 5 kia không ngờ lại cố ý thua cho nàng, khó trách nàng lại có trùng thú, bảo vật khôi lỗi chân quý như vậy, chỉ sợ chính là tên yêu nghiệt kia cho nàng a. Không biết yêu nghiệt vọt tới tầng thứ 5 kia có tới trả thù chúng ta hay không? Phiền toái lớn rồi. Các thế giới cảnh nhìn chằm chằm vào Tô Vưu Cơ, muốn ước chiến, muốn đạt được bảo bối của nàng bắt đầu thấp thỏm lo âu. Thế nhưng trên thực tế bất kể là Kỷ Ninh hay là Tô Vưu Cơ đều không đi qua trả thù đối phương. Tuy rằng Tô Vưu Cơ đã bị buộc tới mức sắp phát điên rồi, thế nhưng trong lòng nàng cũng không có một câu oán hận. Bởi vì những thế giới cảnh kia cũng đang giãy giụa, những thế giới cảnh kia phát hiện ra có thứ có thể trợ giúp bọn hắn. Khiến cho bọn hắn có hy vọng thu được một bộ truyền thừa nguyên vẹn. Cho nên khôi lỗi, trùng thú đều phải có được. Bọn hắn có dốc sức liều mạng muốn lấy được cũng là chuyện rất là bình thường. Ở trong mắt Tô Vưu Cơ mà nói, nàng đã thoát khỏi khổ ải, mà mấy tên thế giới cảnh kia lại vẫn còn đang giãy giụa. Dù sao ở bên trong mấy chục vạn tòa tinh thần đảo, người tiêu sái chính thức cũng chỉ có hơn 20 vị được che chở kia mà thôi. Cái gì xông lên rồi lại thua trận rồi. Bộ bảo bối truyền thừa kia không ngờ lại thua vào tay một thế giới cảnh ở dưới tầng thứ nhất. Những thế giới cảnh này xem xét thư từ màu vàng rất nhanh. Trong một hô hấp đã có thể điều tra ra được tin tức của hơn 30 vạn tinh thần đảo. Bọn hắn phát hiện ra ở bên trong có một tinh thần đảo đã có được bảo bối truyền thừa, cũng chính là bộ hỏa hành nhất đảo kia. Tầng thứ 5 bại bởi tay tầng thứ nhất còn chỉ mới thua một bộ hỏa hành nhất đảo mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1032. Không ngờ lại cố ý thua mất. Tại sao ta lại không có hảo hữu như vậy chứ? Ai? Tinh thần đảo của Kỷ Ninh từ tầng thứ 5 rơi xuống tầng thứ 4. Điều này cũng làm cho vị thiên tinh tử của tầng thứ 5 kia có chút tức giận. Lúc trước hắn ước chiến với Kỷ Ninh. Thế nhưng cuối cùng Kỷ Ninh lại chiến đấu cùng với Tô Vưu Cơ. Không ngờ lại tránh chiến còn đem một bộ bảo bối truyền thừa đưa cho một người ở tầng thứ nhất. Hừ, ta lại tiếp tục ước chiến. Có gan thì ứng chiến, như vậy ta còn tôn trọng ngươi vài phần. Ngày hôm sau thiên tinh tử lại tiếp tục phát ra ước chiến với Kỷ Ninh, lúc này Kỷ Ninh cũng không có tránh chiến. Dù sao Kỷ Ninh cũng đã được che chở, cho nên lúc này trong lòng hắn tràn ngập chiến ý. Hắn muốn xem yêu nghiệt ở trên tầng thứ 5 rốt cuộc mạnh tới đâu. Thiên tinh tử và Kỷ Ninh đều là tu hành giả, bọn họ là bị chuyển tới bên trên một tòa hải đảo màu đen. Hai người đứng ở phía xa xa đối diện với nhau. Thiên tinh tử nhìn như một đứa trẻ có cơ bắp ngăm đen, áo choàng màu bạc bay phất phới. Khi trận chiến này vừa mới bắt đầu thì thiên tinh tử đã biến thành 1000 thiên tinh tử, cảnh này khiến cho Kỷ Ninh vừa nhìn thấy đã biến sắc. Thiên thân thánh điển. Bất quá, cũng chỉ là thiên thân thánh điển mà tu y. 1000 phân thân của thiên tinh tử đều thi triển một loại trận pháp đặc thù cùng loại với tiểu thiên tổ thần trận, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng chung quanh Kỷ Ninh đều là phân thân của thiên tinh tử. Là lực lượng mãnh liệt tựa như lĩnh vực lại đang không ngừng chấn động. Tuy rằng Kỷ Ninh toàn lực ứng phó, thậm chí còn lấy ra nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, thế nhưng vẫn không làm gì được cái trận pháp này. 1000 thiên tinh tử cũng đang không ngừng vây công Kỷ Ninh. Hai đại đạo chi thần lôi tùy ý bắn ra, khiến cho vô số thiên tinh tử cũng phải chịu ảnh hưởng. Lực lượng của Kỷ Ninh cũng rất mạnh mẽ. Tuy rằng thiên tinh tử có thể đàn áp được Kỷ Ninh, tê he, nhưng Kỷ Ninh bằng vào 6 thanh vĩnh hằng thần binh vẫn có thể thủ hộ được bản thân một cách cẩn thận. Uy lực kiếm pháp này của ngươi, không ngờ lại có thể phòng thủ lợi hại như vậy. Sau đó thiên tinh tử trực tiếp phân thân hợp nhất. Phân thân hợp nhất, thần thể của hắn có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Mà hắn lại còn có thể thi triển được thần thông, tuy rằng Kỷ Ninh được lực lượng của thanh hoa sương mù gia trì lên trên thần thể, thế nhưng dùng thanh hoa sương mù chi lực thì lại không có cách nào thi triển được thần thông. Lúc này thiên tinh tử đang cầm trong tay một thanh loan đao. Đao pháp mờ ảo mà dường dị, lực lượng to lớn, tốc độ cực nhanh, so với Sa Ba Phu Y trước đó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Kiếm của Kỷ Ninh bị đánh cho lần lượt chấn động, may mà hắn có 6 thanh kiếm liên tiếp luân chuyển. Lúc này Kỷ Ninh đã hoàn toàn đứng ở thế hạ phong, bất quá ngẫu nhiên Kỷ Ninh còn cố ý để cho đối phương chém trúng một đạo. Sau đó lại dùng thủy nguyên giáp phản chấn cố ý rể âm địch nhân một cái. Ta có 1000 phân thân, thần lực mênh mông, ngươi lại vẫn chịu đựng được hay sao? Đánh được một đoạn thời gian ngắn, thiên tinh tử cũng có chút kinh ngạc. Đừng đánh, đánh tiếp tiêu hao thần lực quá lớn, ta gọi là thiên tinh tử, ngươi gọi là gì? Thực lực của ngươi, hoàn toàn có tư cách dừng chân ở tầng thứ 5 á. Ít nhất ngươi dựa vào thần lực tiêu hao cũng đã có thể đánh bại được một ít đối thủ. Ta gọi là Bắc Minh. Kỷ Ninh cũng cười, đây là quá trình mà hắn quen biết thiên tinh tử. Bất quá trận chiến này Kỷ Ninh cũng nhận thua mà thất bại. Cho nên hắn lại từ tầng thứ 4 rớt xuống tầng thứ 3. Một năm sau, tầng thứ 5 đang có 15 tòa tinh thần đảo đang chậm rãi xoay tròn. Ở bên trên một tòa tinh thần đảo trong đó, Kỷ Ninh đang ngồi ở bên trên chiếc ghế bưng rượu chén nhỏ chậm rãi nhấm nháp. Đồng thời cũng đang xem xét qua thư từ màu vàng. Sưu. Ở phía xa, một tòa tinh thần đảo ở bên trên tầng thứ 5 bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, rơi xuống tầng thứ 4 ở phía dưới. Thật sự là loạn a. Kỷ Ninh nhẹ giọng than thở, nói. Đúng vậy a. Từ khi trong đám thế giới cảnh mới tới này hắn dẫn đầu vọt tới tầng thứ 5 xong lại rớt xuống dưới. Trong vòng một năm kế tiếp, người như ca hoạt, nữ hoàng thủy hành giả đều liên tiếp vọt lên tới tầng thứ 5, thoáng cái tầng thứ 5 đã trở nên náo nhiệt hơn. Trong quá khứ, 12 vị yêu nhiệt ở trên tầng thứ 5 rất quen thuộc với nhau, cho nên chiến đấu cũng ít dần đi. Bình thường bọn họ đều cảm thấy tu luyện có chút thu hoạch cho nên mới lại giao thủ lần nữa. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện 4 gã yêu nhiệt, kể cả Kỷ Ninh ở bên trong, 12 vị ở trong tầng thứ 5 trước kia lập tức dục dịch, đã bắt đầu liên tiếp ước chiến. Từng trận chiến đấu liên tiếp diễn ra. Mỗi một trận chiến đấu đều làm cho thế giới cảnh ở trong tầng thứ 5 rớt xuống tầng thứ 4, thế nhưng rất nhanh bọn họ lại có thể một lần nữa đi lên tới tầng thứ 5. Rớt xuống. Đi lên. Rớt xuống. Đi lên. Cơ hồ qua mỗi mấy ngày đều có một tòa tinh thần đảo rớt xuống bên dưới. Tầng thứ 5 này thời điểm ít nhất cũng chỉ có 9 tòa tinh thần đảo, khi nhiều nhất thì là duy trì 16 tòa tinh thần đảo. So sánh với các yêu nghiệt khác, ta cũng chỉ là một người rất là bình thường mà thôi. Kỷ Ninh có chút cảm khái. Số lần giao thủ càng nhiều thì Kỷ Ninh cũng phát hiện ra một việc. Ở trong tầng thứ 5, phần lớn đều là sinh mệnh đặc thù, có một số rất ít là tu hành giả đều có sở trường không giống nhau, đều có một mặt nào đó cực kỳ am hiểu, luận chỗ thiếu hụt, người ít nhất chính là thiên tinh tử kia. Thiên tinh tử có trọn vẹn 1000 cái phân thân luận năng lực tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có Kỷ Ninh có thể so sánh được với hắn. Một khi 1000 cái hóa thân hình thành trận pháp, ai cũng không thể gây ra được thương tổn với hắn. Luận hung mãnh, ngàn cố phân thân hợp nhất, thần thông bộc phát. Cũng là tồn tại đỉnh cao nhất a. Cho nên trong tầng thứ 5 này thiên tinh tử cho tới bây giờ còn chưa từng rớt xuống bên dưới, còn có một sinh mệnh đặc thù mới tới gọi là thủy hành giả. Từ khi bay lên đến tầng thứ 5 tới nay cũng chưa từng rớt xuống một lần nào. Kỷ Ninh cũng đã giao thủ với hắn. Hai mắt của tên thủy hành giả kia đơn thuần, giống như là trẻ con mới sinh vậy. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1033. Hắn đứng ở đó mặc cho Kỷ Ninh công kích, thủy hành giả biến thành một giọt nước cực lớn, bất kể Kỷ Ninh công kích như thế nào thì cũng không thể gây ra được thương tổn cho hắn. Chỉ cần phần năng lực bảo vệ tính mạng này cũng có thể nói là vô địch. Cũng khiến cho vị thủy hành giả này có thể đứng vững vàng ở trên tầng thứ 5 này. Thiên tinh tử là ỷ vào 1000 phân thân tạo thành trận pháp, ai cũng không thể gây ra tổn thương được cho hắn. Thủy hành giả là hóa thân thành một cái giọt nước cực lớn, cũng không có ai làm gì được hắn a. Bất quá thủy hành giả kia dường như quá đơn thuần, không biết là thực sự đơn thuần hay là ngụy trang ra. Kỷ Ninh cũng có chút nghi hoặc, tuy rằng hắn chỉ mới tiếp xúc qua với thủy hành giả một lần thế nhưng đã khiến cho trong lòng Kỷ Ninh sinh lòng hảo cảm. Chỉ là thủy hành giả đơn thuần tới mức hơi quá đáng, lúc chiến đấu với Kỷ Ninh lại hỏi cái này cái kia. Giống như đối với mọi chuyện đều rất là hiếu kỳ vậy. Kỷ Ninh giao thủ với hắn, đánh hắn, hắn không hoàn thủ. Kỷ Ninh đánh như thế nào cũng đều vô dụng. Hơn nữa thủy hành giả lại còn vô cùng nhiệt tình tiếp tục hỏi thăm hắn. Tiếp tục nói chuyện cùng với Kỷ Ninh, khiến cho Kỷ Ninh chỉ có thể nhận thua mà thôi. Mặc dù so sánh với những sinh mệnh đặc thù kia, thần thể của ta cũng không yếu hơn một chút nào. Thế nhưng nhược điểm duy nhất của ta chính là kiếm thuật. Nếu như ta có thể hiểu ra được thức thứ 6 của vô danh kiếm thuật, như vậy đối mặt với bất kỳ một yêu nghiệt nào ở trong tầng thứ 5 thì ta cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó à. Kỷ Ninh suy tư, chỉ cần hắn có thể hiểu được thức thứ 6, như vậy kiếm thuật đã có thể so sánh được với đao thuật của thiên tinh tử rồi. Đao thuật của A-La-Dịch đao thuật cũng là tầng thứ này, khảo nghiệm trong 3 bức tuyết giám đồ quyển cũng là tầng thứ này. Thức thứ 6 của vô danh kiếm thuật đại biểu cho một cảnh giới, là một gã cường giả thế giới cảnh viên mãn. Y vào kiếm thuật như vậy, mặc dù sử dụng đạo chi thần binh thì cũng có thể phát huy ra được thực lực thế giới thần đỉnh phong. Có được kiếm thuật như vậy, Kỷ Ninh lại có thêm nguyên nhất thủy hỏa hồ lô hỗ trợ, khi đó cũng có thể tương xứng với tên thiên tinh tử kia rồi. Đã qua 2 tháng. Rốt cuộc Kỷ Ninh đã kiếm đủ một bộ truyền thừa kiếm thuật, là truyền thừa bài danh thứ 73. Vốn bộ truyền thừa này Kỷ Ninh còn định qua một đoạn thời gian nữa sẽ đưa cho vị đan bảo thế giới thần mà hắn có hảo cảm kia. Thế nhưng thật không nghĩ, vừa mới đến trên tay 3 ngày thì lại bị thủy hành giả quấn lấy. Công kích như thế nào cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa lại tuyệt không nhận thua, chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với Kỷ Ninh. Cho nên cuối cùng Kỷ Ninh cũng chỉ có thể nhận thua với vị thủy hành giả này. Thủy hành giả còn có một thói quen xấu, sau khi hắn thắng nhất định sẽ tất cả bảo bối truyền thừa mà đối thủ sở hữu lấy đi. Theo cách nói của hắn, đó là những truyền thừa này ta rất ra thích. Kỷ Ninh có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể thầm than, đan bảo thế giới thần, ngươi lại phải nhịn ở đây lâu rồi. có lẽ cũng không ngại nhẫn nhịn thêm mấy ngày a, chờ ta có cơ hội ta cho ngươi một bộ truyền thừa a. Lại 5 tháng qua đi, rốt cuộc Kỷ Ninh cũng đã kiếm đủ một bộ truyền thừa kiếm thuật khác. Đó chính là kiếm thuật truyền thừa bài danh thứ 19. Ở bên trong pháp bảo động thiên của Kỷ Ninh, trong vùng đất rộng lớn một ngọn núi đứng sừng sững. Đây là ngọn núi cao nhất ở bên trên phiến đại lục này, ở bên trên đỉnh núi có một thiếu niên mặc áo bào trắng đang khoanh chân mà ngồi, ánh mắt nhìn ra thiên địa vô tận. Rốt cuộc cũng đã ngộ ra một thức thế giới trầm này. Ở bên trên đỉnh núi này, trong tầm mắt đạt tới, ở chân trời của động thiên này, Kỷ Ninh có thể cảm nhận được cảm giác thiên địa nằm trong sự khống chế của mình, tăng thêm có được 2 đại kiếm thuật truyền thừa. Lúc này rốt cuộc Kỷ Ninh cũng đã hiểu được thức thứ 5 thế giới trầm trong vô danh kiếm thuật. Mới chỉ là thức thứ 5 còn không được tính là cái gì à? Kỷ Ninh khẽ lắc đầu. Nếu như nói hành tẩu ở trong cương vực vô tận, như vậy kiếm thuật bực này cũng có thể coi là rất cao minh rồi. Như Bắc Sưu thế giới thần vậy, cũng chỉ có kiếm thuật nhất đẳng này mà thôi. Thế nhưng hiện tại người mà Kỷ Ninh muốn so sánh chính là chúa tể vĩ đại của Mang Nhai Quốc, cùng với một ít yêu nghiệt đáng sợ được sàng lọc ra. Muốn đạt tới thức thứ 6, nói dễ vậy sao, mặc dù có 2 đại kiếm thuật truyền thừa, ít thì vài vạn năm, nhiều thì mấy chục vạn năm mới có thể tìm hiểu được a. Kỷ Ninh có chút cảm thán. Như A-La-Dịch là cảm ngộ bên trên sinh tử đại ma bàn mới có thể đột phá được. Thức thứ 6 đã miễn cưỡng được coi là tiêu chuẩn khảo nghiệm của Tuyết Giám Đế Quân rồi. Muốn đạt tới quả thực rất khó. Bởi vì đang ở trên tinh thần đảo có một đám yêu nhiệt bồi luyện và ma luyện, lại có 2 đại kiếm thuật truyền thừa chỉ dẫn. Cho nên Kỷ Ninh mới dám nói ngắn thì vài vạn năm, lâu là mấy chục vạn năm là có thể hiểu được. Thời gian nhìn như rất dài. Thế nhưng trên thực tế Kỷ Ninh lại có pháp bảo gia tốc thời gian như là hảo quang ốt, dưới thời gian gia tốc gấp 100 lần. Có lẽ hắn chỉ cần tốn ngàn năm là có thể hiểu được thức thứ 6 này. 2 bộ kiếm thuật truyền thừa này thì sao đây? Kỷ Ninh khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một quyển sách dày cộp. Quyển sách này có tới 600 trang giấy, mỗi một trang giấy đều là một kiện bảo bối truyền thừa. Kỷ Ninh đã kiếm đủ 600 trang giấy. Về sau mới hợp thành một quyển sách, hắn cũng đã nhận được kiếm thuật truyền thừa ẩn chứa bên trong rồi. Mà đây cũng là truyền thừa bài danh thứ 19 kia. Kỷ Ninh mở sách ra. Mỗi một tờ đều chỉ có một chữ, khí tức kiếm đạo tức thì đập vào mặt. Kiếm thuật truyền thừa Kỷ Ninh đã sớm nhớ kỹ, mà cuốn sách có 600 chữ này lại chính là ý cảnh của 600 loại kiếm, khiến cho Kỷ Ninh có thể từng bước một nhận thức được ý cảnh. Vị Lưu Chu đạo quân này rất thích viết chữ, ta cũng rất thích, quả thực cũng có chỗ giống nhau a. Kỷ Ninh có được kiếm thuật truyền thừa, cho nên cũng biết được tin tức về người gọi là Lưu Chu đạo quân này. Lưu Chu đạo quân là một vị đại năng đạt tới biên giới hợp đạo, cuối cùng hợp đạo thất bại cho nên mới thân tử đạo tiêu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1034. Hắn lang thang, không thích tranh đấu, được người ta gọi là Lưu Chu. Bản thân ngao du trong cương vực vô tận, bởi vì cá tính cho nên kiếm thuật của hắn ở phương diện công kích không tính là an hiểu, thế nhưng lại cực kỳ an hiểu phòng thủ truyền thừa mà hắn để lại rất là kỹ càng và nguyên vẹn, mà lại còn để lại 600 từng chữ đều đại biểu cho một loại ý cảnh kiếm thuật. Kỷ Ninh cũng rất thích viết chữ để truyền đạt lại kiếm ý. Cho nên rất dễ dàng đã có thể từ trong đám chữ này cảm giác ra được tin tức mà Lưu Chu đạo quân muốn truyền đạt. Tăng thêm kiếm thuật của Kỷ Ninh vốn đã an hiểu phòng thủ, cho nên có thể nhanh chóng hấp thu một ít tinh hoa kiếm thuật của Lưu Chu đạo quân. Từ sau khi đạt được bộ kiếm thuật này, chỉ trong nửa tháng Kỷ Ninh đã hiểu tìm được thức thứ 5. 2 bộ kiếm thuật truyền thừa. Bộ thứ nhất bài danh thứ 73. Nhìn như kinh diễm, kỳ thực lại có chỗ thiếu hụt rất là rõ ràng. Bộ thứ hai, bài danh 19, là do Lưu Chu Đạo Quân sáng chế ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực bên trong lại ẩn chứa hàm xúc thú vị vô cùng. Trong thời gian kế tiếp, Kỷ Ninh nghiên cứu kiếm thuật, mặc dù Thiên Tinh Tử lại chiến đấu một hồi với Kỷ Ninh. Thế nhưng Kỷ Ninh lại nói, ta có thể nhận thua. Thế nhưng bộ bảo bối kiếm thuật truyền thừa này lại không thể cho ngươi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nhận thua thi Tiêu Hao a. Mà người liều Tiêu Hao duy nhất có thể thắng Thiên Tinh Tử này cũng chỉ có một mình Kỷ Ninh. Mà điều kiện tiên quyết chính là Kỷ Ninh không sử dụng hỗn độn tinh thạch. Bởi vì khi Kỷ Ninh rời khỏi Đại Mạc Vực, hắn đã đem rất nhiều hỗn độn linh dịch đổi thành hỗn độn tinh thạch. Những tu hành giả khác liều Tiêu Hao căn bản không liều được với Kỷ Ninh. Thiên Tinh Tử đi theo đao đạo căn bản không quan tâm tới kiếm thuật, tự nhiên không thèm để ý tới hai bộ truyền thừa này. Thủy hành giả Kỷ Ninh không làm gì được hắn, thế nhưng hắn cũng không làm gì được Kỷ Ninh. Cho nên một bản truyền thừa của Lưu Chu Đạo Quân tự tay viết ra luôn được Kỷ Ninh tùy thân mang theo. Mỗi ngày đều đắm chìm bên trong để tìm hiểu, cảnh giới kiếm thuật của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là ở phương diện phòng thủ lại có bước tiến nhanh nhất. Kỷ Ninh đắm chìm ở bên trong quá trình kiếm thuật tăng lên tới mức hắn cũng sắp quên đan bảo thế giới thần. Đối với Kỷ Ninh mà nói, có khả năng giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ, sẽ là nhân tình, không giúp cũng là chuyện bình thường. Dù đan bảo thế giới thần cũng đã chờ đợi ở đây rất lâu rồi, lại đợi thêm vạn năm 10 vạn năm nữa cũng là chuyện nhỏ. Thời gian trôi qua, trong quá trình chiến đấu để tìm hiểu kiếm thuật, đảo mắt đã là 500 năm qua đi. Bên trong động thiên của bức thứ nhất Tuyết Giám Đồ Quyển. Trong cung điện nguy nga, tất cả đều rất là xa hoa, ở trên vương tọa trong đại điện dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, chính là vị đế hoàng mặc áo bào màu vàng kia. Ngươi lại tới nữa rồi. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng quan sát ở phía dưới. Kỷ Ninh ở phía dưới gật đầu nói. Lần này ngươi phải cẩn thận, chỉ cần hơi chút chủ quan, chỉ sợ sẽ thua vào trong tay của ta. Đây chính là lần thứ nhất ngươi nói ra lời này a. Hai mắt của đế hoàng mặc áo bào màu vàng sáng ngời, trong tay của hắn xuất hiện một thanh đại kiếm màu vàng rộng bản. Sau đó hắn trực tiếp đứng dậy, đạp lên trên bậc thang từng bước một đi xuống, miệng nói. Đến đây đừng làm cho ta thất vọng. Trong tay của Kỷ Ninh cũng xuất hiện một thanh hàn băng kiếm. Kỷ Ninh đứng đó vẫn không nhúc nhích, mà đế hoàng mặc áo bào màu vàng thì từng bước một chậm rãi đi xuống. Tuy rằng hai người chưa từng giao thủ, thế nhưng khí tức đã mơ hồ bắt đầu khởi động, đều đang quan sát đến đối thủ. Tuy rằng những năm này đế hoàng mặc áo bào màu vàng luôn chiến thắng, thế nhưng hắn cũng đã phát hiện ra Kỷ Ninh đã mang đến uy hiếp càng lúc càng lớn. Không đúng. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng bỗng nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Tuy rằng Kỷ Ninh đứng ở đằng xa, thế nhưng lại khiến cho hắn có một loại cảm giác phiêu hốt bất định. Đây là chuyện trước đây hắn và Kỷ Ninh giao thủ chưa từng gặp được a. Mặc kệ, trực tiếp nghiền ép là được rồi. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng đi theo đường chính chính, hắn trực tiếp từ chỗ cao vung tay bổ ra đại kiếm màu vàng ở trong tay. Oanh, một luồng uy thế đáng sợ trực tiếp nghiền áp xuống dưới. Đại kiếm cuồng nộ bổ xuống, giống như muốn đem một ít đối thủ dám ngăn cản đánh chết. Chỉ cần là cỗ kiếm ý đáng sợ này cũng đủ để khiến cho rất nhiều thế giới cảnh sợ hãi. Giết! Hàn băng kiếm ở trong tay Kỷ Ninh lóe lên, giống như một tia khói xanh trực tiếp chém tới đại kiếm màu vàng. Tuy rằng chỉ là đụng một cái, thế nhưng trên thực tế lại chính là chính diện ngăn cản. Khiến cho đế hoàng mặc áo bào màu vàng có chút khó chịu lần đụng này, lực đạo quái gì kia khiến cho đại kiếm màu vàng của hắn chệch hướng. Mà một khi kiếm đổi hướng, đương nhiên sẽ không chém được tới chỗ Kỷ Ninh. Mặc cho kiếm thuật lợi hại tới đâu, nếu như không gặp được địch nhân thì có tác dụng gì chứ? Quả thật thủ đoạn đã thay đổi. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng có chút cả kinh. Vô danh kiếm thuật quả thực quá thần kỳ. Trong lòng Kỷ Ninh mừng rỡ không thôi, tuy nhiên hắn cũng chỉ vừa mới học xong thức thứ 6 vô danh kiếm thuật này, còn chưa có chính thức thực chiến qua. Mà vị đế hoàng mặc áo bào màu vàng này sẽ là người thứ nhất hắn dùng để thực chiến. Lần giao thủ này đã có thể dễ dàng phá giải sát chiêu dũng mãnh của đế hoàng mặc áo bào màu vàng. Trước đó tuy rằng Kỷ Ninh cũng có thể ngăn lại, thế nhưng lại luôn cố hết sức, thậm chí còn bị chấn cho phải lùi lại. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không cần tốn nhiều khí lực như vậy nữa, chỉ cần đánh ra một kiếm vô cùng đơn giản là đã có thể chặn lại được sát chiêu kia. Lại đến. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng gầm lên một tiếng giận dữ, bỗng nhiên trong toàn bộ cung điện đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang màu vàng. Chém ngang về phía Kỷ Ninh. Sưu. Lại là một kiếm nhìn như tùy ý trực tiếp xẹp qua bên trên đạo đao quang bá đạo kia, lực lượng hung mãnh va chạm. Lực đạo bên trong kiếm của đế hoàng mặc áo bào màu vàng càng thêm bá đạo, thế nhưng kiếm của Kỷ Ninh lại càng thêm phiêu hốt bất định, có thể thay đổi phương hướng kiếm của đế hoàng mặc áo bào màu vàng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1035. Một kiếm vốn là chính diện quét ngang về phía Kỷ Ninh, lại sượt qua, chúi xuống bên dưới. Kiếm quang cũng chỉ quét qua dưới chân phía trước mặt của Kỷ Ninh mà thôi. Cũng không có đụng phải người của Kỷ Ninh. Tại sao lại có thể như vậy? Không có khả năng. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng nổi giận, lần lượt đánh tới kiếm đạo của hắn tuyệt đối có thể được coi là dũng mãnh bá đạo. Kỷ Ninh nhìn như mỗi lần đều đánh ra kiếm quang phiêu hốt tùy ý. Thế nhưng trên thực tế hắn đã tập trung tất cả tinh lực của mình. Cũng đã phát huy kiếm thuật tới cực hạn rồi. Trong lúc giao thủ, nhận thức của hắn đối với thức thứ 6 trong vô danh kiếm thuật càng ngày càng nhiều, càng hiểu rõ nên dùng nó như thế nào để chiến đấu. Sau khi chiến đấu được tiến hành, Kỷ Ninh muốn thuận lợi thi triển lại càng dễ dàng hơn. Sưu, sưu, phốc. Cả hai đạo kiếm quang nhanh chóng giao thoa. Rất là kỳ quái. Bình thường chém giết ca chiến đều là va chạm rất là mãnh liệt, giống như là thiên băng địa liệt vậy. Thế nhưng kiếm của Kỷ Ninh va chạm với kiếm của đối thủ, lại vang lên thanh âm rất nhỏ, giống như Kỷ Ninh đang vung bút viết chữ vậy, vừa dễ dàng lại tiêu sái vô cùng. Phốc. Đạo kiếm quang mờ ảo của Kỷ Ninh và đạo kiếm quang màu vàng kia trực tiếp đâm vào trên yết hầu của đế hoàng mặc áo bào màu vàng, một kiếm xuyên qua yết hầu. Tất cả trở nên yên tĩnh. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng cũng ngừng lại, Kỷ Ninh cũng rút hàn băng kiếm ra. Ngươi thắng. Trên mặt đế hoàng mặc áo bào màu vàng có nụ cười kỳ quái. Những năm gần đây kiếm thuật của ngươi đang một mực tiến bộ. Ta biết rõ cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ đánh bại ta. Thế nhưng thật không nghĩ tới ngày đó lại đến nhanh như vậy. Ngươi có thể nói cho ta biết kiếm pháp này của ngươi tên là gì hay không? Đây là kiếm thuật mà một vị đại năng sáng chế ra, là thức thứ 6, tên là Linh Tê Nhất Tuyến Khiên. Kỷ Ninh nói. Linh Tê Nhất Tuyến Khiên đế hoàng mặc áo bào màu vàng khẽ gật đầu, nói. Kiếm của ngươi quả thật rất là mờ ảo, không xuất ra thì thôi, kiếm xuất sẽ khiến cho người ta rất là khó chịu. Kiếm thuật của tiền bối đường đường chính chính, bá đạo vô cùng, ta cũng phải chiến đấu một lúc lâu mới có thể thắng được một chiêu a. Kỷ Ninh nói, trên thực tế lúc vừa mới bắt đầu Kỷ Ninh còn không quá quen thuộc kiếm chiêu Linh Tê Nhất Tuyến Khiên này, cho nên đương nhiên sẽ không thắng được. Thế nhưng dần dần càng quen thuộc. Phương diện thực chiến càng thêm thuần thục, về sau hắn mới có thể dùng một kiếm xuyên qua yết hầu của đối phương. Vô danh kiếm thuật, rất là thú vị. Thức thứ nhất là tâm kiếm thức, là khống chế hoàn mỹ tuyệt đối với kiếm thuật, có tâm kiếm thiên địa. Thức thứ hai là sát kiếm thức, uy năng vô cùng bá đạo. Thứ ba là la thiên thức, tự thành một thế giới, thế nhưng trên thực tế một thức này chính là bản thăng cấp của tâm kiếm thức, càng thêm hoàn mỹ, phòng ngự càng thêm hoàn mỹ, tấn công cũng càng kín đáo. Thức thứ tư, nhai chi giác, chỉ chú trọng một chữ nhanh. Thức thứ năm, thế giới trầm, chú trọng một chữ mãnh liệt. Thức thứ tư và thức thứ năm này đều thuộc về chiêu thức tấn công, đối với địch nhân khác biệt. Lúc cần kiếm nhanh hơn, lúc thì lại cần sự bá đạo mãnh liệt. Thức thứ sáu, linh tê nhất tuyến khiên lại là một thức mang tính quá độ của La Thiên thức. So với tâm kiếm thức càng thêm cao minh hơn. Tâm kiếm thức mới chỉ là khống chế tuyệt đối với kiếm. Mà thứ linh tê nhất tuyến khiên truy cầu lại là không xuất ra kiếm thì thôi, một khi kiếm ra, sẽ có rất nhiều tác dụng thần kỳ. Một kiếm ra có thể đơn giản ngăn cản, giảm bớt lực độ chính xác, thậm chí còn là giết địch, cho nên thứ nó truy cầu chính là cảm giác tâm hữu linh tê. Kiếm thuật này phiêu miêu bất định quá mức mơ hồ, rất khó có thể tìm hiểu được. May mắn mà hắn có được truyền thừa còn sót lại của Lưu Chu Đạo Quân cùng với một quyển sách kia. Mà kiếm thuật của Lưu Chu Đạo Quân cũng là phòng thủ. Phòng thủ đã đến cuối cũng có hàm xúc thú vị của linh tê nhất tuyến khiên. Cho nên mới nói kiếm thuật chính thức lợi hại lại có rất nhiều điểm chung. Cho nên Kỷ Ninh phí mất 500 năm cuối cùng cũng đã ngộ ra thức thứ 6 này. Thức thứ nhất tâm kiếm thức, thứ 3 La Thiên thức, thức thứ 6 linh tê nhất tuyến khiên đều an hiểu phòng ngự cũng có thể giết địch. Kỷ Ninh rất rõ ràng, ba thức này kỳ thật trên cơ bản đều không sai biệt với nhau là bao. Đều ở trên cơ sở kiếm thuật kín đáo, tìm kiếm một kiếm tất sát mà thôi. Mà như sát kiếm thức, nhai chi giác, thế giới trầm, thì hoàn toàn là chiêu thức công kích trước nay chưa từng có. Ngươi đánh bại ta thì cũng đã thông qua khảo nghiệm của ta. Bất quá ngươi còn cần đánh bại ba người khác nữa. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng nói. Như vậy ngươi mới có thể nhận được truyền thừa của đế quân, trở thành đệ tử thân truyền của đế quân. Kiếm thuật của tuyết giám đế quân ở bên trong cương vực vô tận cũng là kiếm thuật đáng sợ nhất. Nếu như ngươi trở thành đệ tử thân truyền của người, như vậy sẽ tiền đồ vô lượng a. Được. Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Kỷ Ninh đã đạt được ba bức tuyết giám đồ quyển, bức thứ nhất là đế hoàng mặc áo bào màu vàng, bức thứ hai là thích khách, bức thứ ba là ngư dân. Kiếm của vị thích khách kia chính là vượt dị, sát tính rất nặng. Trong bóng đêm, thích khách lần lượt phiêu hốt bất định mà xuất vượt nhập thần, kiếm quang lập lòe, đánh thẳng về phía Kỷ Ninh. Mà Kỷ Ninh đứng ở đó, trong tay cầm hàn băng kiếm. Lần lượt ngăn cản kiếm của thích khách. Kiếm của thích khách và đế hoàng mặc áo bào màu vàng cùng một cảnh giới. Thế nhưng trường phái lại khác biệt, đối với Kỷ Ninh mà nói cũng có ma luyện khác biệt. Mà cảm ngộ của Kỷ Ninh đối với linh tê nhất tuyến khiên cũng lại tăng lên. Từ lúc vừa mới bắt đầu đối mặt với kiếm của thích khách không quá thích ứng, dần dần trở nên thích ứng. Sau đó lại trở nên quen thuộc và rất là phốc, sưu. Kiếm quang lóe lên cũng đâm xuyên qua yết hầu của vị thích khách kia. Trên người thích khách này rất có cơ bắp, trên mặt có lân phiến, hai mắt màu xanh. Đây là lần thứ nhất Kỷ Ninh nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của vị thích khách này. Ngươi thắng, đánh bại ba người khác là có thể có được truyền thừa của đế quân. Thanh âm của thích khắc khàn khàn, sau đó lập tức biến mất không thấy. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1036. Ở trong đồng thiên của bức tuyết giám đồ quyển thứ ba. Lại là ngư dân câu cá kia. Lúc này hai người cũng đang chém giết, ngư dân cũng không có nhẹ nhàng như trước đây, mà là toàn lực ứng phó. Vẻ mặt của Kỷ Ninh cũng rất là trịnh trọng, hai người bọn hắn đã chém giết được hơn một canh giờ, loại chém giết cường độ cao này cũng đã làm cho bọn hắn rất là mệt mỏi. Phải biết rằng Kỷ Ninh giao thủ với đế hoàng mặc áo bào màu vàng thích khách kia tổng lại cũng chưa được nửa canh giờ a. Kiếm của ngư dân, phiêu hốt bất định. mà hắn lại sử dụng cái cần câu kia giao thủ với ta. Cần câu khi thì cương, khi thì nhu. Kiếm của ta lại sắc bén cứng rắn, không ngờ ta làm mọi cách lại không thể phá được phòng thủ của hắn a. Kỳ Ninh cũng đã hiểu rõ. Kiếm của ngư dân này rất giống linh tê nhất tuyến khiên của hắn. Đều là phiêu hốt bất định tìm kiếm chỗ hồng để một kiếm tất sát. Mà kiếm của ngư dân kia, nói một cách tương đối mà nói, ở trên phương diện phòng thủ lại càng thêm nhu. Khi gặp được kiếm cùng một loại phong cách mà ngư dân lại có thể đem một kiếm này phát huy được đến mức tận cùng. Làm cho Kỷ Ninh căn bản không thể gây ra được một chút thương tổn nào cho đối phương. Rốt cuộc cả hai cũng đã dừng tay. Kiếm thuật này của ngươi huyền diệu vô cùng, chính là kiếm thuật nhất đẳng ở trong cương vực vô tận. Bất quá kiếm thuật của ta chính là do đế quân truyền lại. Muốn đánh bại ta, ngươi vẫn phải tiến bộ thêm một chút nữa mới làm được. Ngư dân lạnh nhạt đi tới bên cạnh bờ sông tiếp tục câu cá rồi nói. Ngươi đi. Kỷ Ninh không có thất vọng, ngược lại trong lòng còn có một chút vui sướng, bởi vì trong lúc giao thủ với ngư dân, một thức linh tê nhất tuyến khiên này của hắn cũng đã có tiến bộ rất lớn. Sau khi tìm hiểu được thức thứ 6 linh tê nhất tuyến khiên trong vô danh kiếm thuật cũng đã qua gần một năm, Kỷ Ninh lại sáng chế ra thức thứ 3 tinh thần thức trong bổn nguyên kiếm ý. Hắc vô thức, vạn thần thức, tinh thần thức. Phân biệt đại biểu cho ba chỗ có ảnh hưởng khá lớn đối với Kỷ Ninh. Linh tê nhất tuyến khiên và tinh thần thức đều là kiếm thuật thuộc về cùng một cấp độ, bất quá, nếu như dùng thần kiếm tử quang quỳnh để thi triển ra tinh thần thức thì uy lực sẽ lớn hơn gấp mấy lần. Sau khi kiếm thuật tăng lên, Kỷ Ninh lập tức đứng vững ở trên tầng thứ 5, coi như là thiên tinh tử thì Kỷ Ninh cũng đã có thể đánh được ngang tay rồi. Kỳ thật sau khi thiên tinh tử bộc phát thần thông uy năng rõ ràng đã tăng lên một bậc. Thế nhưng hắn cũng không biết làm sao Kỷ Ninh có nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, lại có 6 thanh thần kiếm tử quang quỳnh, những yêu nghiệt khác cũng khó có thể so sánh được với hắn. Ngươi có 6 thanh kiếm, ta mới chỉ có 2 thanh chiến đao. Gia hỏa gian xảo nhà ngươi lại còn phóng ra lôi điện thiên tinh tử đánh với Kỷ Ninh cũng rất là nghẹn khuất. Hơn A, Nơ, Lơ, I, E, Quy, Quy, U, mạng già cũng chỉ có thể đánh được ngang tay mà thôi. Đừng đánh nữa. Nếu như ngươi lại ước chiến với ta thì ta sẽ không chiến A. Trận này ngươi chủ động nhận thua đi, ta sống chết cũng không nhận thua. Thiên tinh tử lập tức hóa thân thành 1000 phân thân tạo thành đại trận, sống chết cũng không nhận thua. Dựa vào đại trận này quả thực không ai làm gì được hắn cả. Tâm tình của Kỷ Ninh rất tốt cho nên cũng chủ động nhận thua. Năm thứ 32 sau khi học xong linh tê nhất tuyến khiên, rốt cuộc Kỷ Ninh đã kiếm đủ được một bộ pháp truyền thừa. Rốt cuộc cũng đã đắc thủ rồi. Kỷ Ninh nhìn một cái ngọc giản ở trong tay, bảo bối truyền thừa có chứa bộ pháp truyền thừa là một cái ngọc giản tổng cộng có 800 cái. Tương đương với việc sau khi gom góp đủ 800 cái ngọc giản sẽ tự nhiên tạo thành một cuốn ngọc giản rất dài. Bên trên cũng hiện lên vài chữ to. Đó chính là sau khi lập lời thề là có thể nhìn thấy được nội dung ở bên trong. Bên cạnh còn có một ít chữ bám vào. Kỷ Ninh cảm ứng được cấm chế ở ngọc giản, lúc này hắn lập lời thề, sau đó lập tức có một đống tin tức dũng mãnh tiến vào trong đầu Kỷ Ninh. Sau đó bên trên cuốn ngọc giản này cũng hiện ra một đám văn tự rậm rạp chằng chịt, tản ra khí tức huyền diệu. Bộ pháp, đây gọi là bộ pháp gì đây a? Di động chi pháp. Hạ chi phàm tục. Từ vĩnh hằng đế quân, nếu như thực lực không kém nhiều mà cận thân chém giết, bộ pháp còn có công dụng vượt xa thủ đoạn phòng ngự. Nếu như ta nhanh hơn một bước, kiếm của ngươi sẽ không gặp được ta. Cho dù chỉ kém chút xíu, thế nhưng cho dù là kiếm thuật lợi hại thì cũng sẽ vô dụng rồi. Bộ pháp của ta lợi hại, ta có thể gặp được địch nhân. Mà địch nhân lại không được gặp ta, tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Kỷ Ninh nhìn qua, lại khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu được tầm quan trọng của bộ pháp. Khi vẫn còn yếu đuối ở Yên Sơn chính là mẫu thân ấy Trì Tuyết tự mình dạy hắn thân pháp. Trong những năm tháng sau đó Kỷ Ninh cũng chưa bao giờ buông tha việc này. Hắn đem cảm ngộ của đạo dung nhập vào trong bộ pháp, thậm chí còn mua lôi quang vũ dực. Cho nên bộ pháp của hắn ở bên trong các thế giới cảnh cũng coi như là rất cao, phương diện này cũng không tính là yếu. Bản chất của bộ pháp, phần lớn đều tương thông với nhau. Đều là thứ khiến cho tốc độ lập tức bộc phát, như vậy mới có thể dễ dàng tránh né công kích. Cùng đẳng cấp thần lực, cùng một cảnh giới đạo, có thể mượn thần thông bộ pháp để né tránh nhanh hơn, lại có thể chậm hơn một chút. Đây chính là chênh lệch giữa việc có bộ pháp hay không. Ta sáng chế ra pháp môn vận chuyển thần lực và bộ pháp, chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là phương pháp vận chuyển đơn giản. Sợ rằng rất nhiều thần thông ảo diệu của các tu hành giả cũng có thể đạt tới được hiệu quả của tầng này. Tầng thứ hai, lập tức né tránh, tốc độ nhanh hơn nhiều, mà tầng thứ ba thì càng cao minh hơn. Kỷ Ninh bất đắc dĩ cười khổ. Vận chuyển thần lực chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là thanh hoa xương mù chi lực, thần lực cho dù có bộc phát thì cũng vẫn kém thanh hoa xương mù chi lực không bộc phát. Bộ pháp này chỉ là một ít thần lực không truyền ra ngoài vận chuyển mà thôi. Tuy rằng đã rơi vào trong tay của Kỷ Ninh thế nhưng đối với Kỷ Ninh mà nói quả thật cũng không có chút công dụng nào. Bộ pháp có cao minh hay không đều dựa vào hai điểm, một là phương pháp vận chuyển thần lực. Hai là cảnh giới bộ pháp. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1037. Người cảnh giới cao, mặc dù không sử dụng thần thông, thế nhưng cũng có thể dùng bộ pháp đơn giản để siêu việt người có cảnh giới thấp hơn. Bộ pháp này của ta là ta lúc đầu từng gặp chúa tể vĩ đại của Mang Nhai Quốc, nhìn thấy một đầu giao long bằng lôi điện mà sáng tạo ra. Đầu giao long bằng lôi điện kia chính là một đạo lôi điện có thể tồn tại vĩnh hằng do chúa tể vĩ đại sáng tạo ra. Nhìn đầu vĩnh hằng lôi long kia di chuyển, ta lại tìm hiểu nhiều năm cuối cùng cũng đã ngộ ra lôi long bộ pháp này. Bộ pháp này chia cảnh giới ra làm ngũ trọng. Nhất trọng cảnh là khống chế, có thể học tất cả bộ pháp của ta. Nhị trọng cảnh hóa dụng, đem cảm ngộ đối với đạo của ngươi cố gắng dung nhập vào trong bộ pháp. Nếu như ngươi an hiểu thời không nhất đạo, đem ảo diệu của thời không dùng vào trong bộ pháp. Nếu như ngươi an hiểu đao đạo, như vậy có thể đem đao pháp dung nhập vào bên trong bộ pháp. Khi ngươi đem cảm ngộ về đạo của ngươi chính thức dung nhập vào làm một thể với lôi long bộ pháp của ta. Như vậy mới coi như đạt tới để nhị trọng hóa dụng chi cảnh này. Tam trọng cảnh là hóa long, lúc thi triển ra bộ pháp sẽ có hư ảnh lôi long hộ thể, tốc độ sẽ tăng lên nhiều. Như vậy cũng đã coi như chân chính hiểu được tinh túy của bộ pháp này rồi. Tứ trọng cảnh, lôi long, bộ pháp này cũng có thể khống chế lôi điện, chính là một đạo lôi điện cấp độ đạo chi thần lôi. Lúc đạt tới tứ trọng cảnh này, như vậy lôi điện mà ngươi khống chế sẽ dung nhập với ngươi vào lơ làm một thể, người chính là lôi điện cũng chính là người, tốc độ có thể so sánh được với đạo chi thần lôi. Ta cũng chỉ mới đạt tới tứ trọng cảnh này mà thôi. Ngũ trọng cảnh, vĩnh hằng lôi long, bộ pháp mà ta sáng chế ra, sau khi chúa tể vĩ đại xem xong lại sửa đổi hai chỗ. Về sau được đặt tên là luyện chi cực hạn, cô đọng ra một đầu vĩnh hằng thần lôi, dung hợp vào làm một thể với vĩnh hằng thần lôi. Ta ở trong biên giới hợp đạo đau khổ tìm hiểu bộ pháp này mấy chục hỗn độn kỷ nguyên thế nhưng vẫn khó có thể tiến thêm được như trước. Không biết luyện chi cực hạn theo như lời chúa tể vĩ đại nói rốt cuộc là cảnh giới gì, cho nên ta mới lớn mật gọi nó là đệ ngũ trọng. Kỷ Ninh xem qua trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Bộ pháp này cũng thật lợi hại a. Đằng sau chỉ để lại một ít đồ án, có 18 bức lôi long đồ, về phần bộ pháp kỹ càng, pháp môn vận chuyển thần lực đều được trực tiếp rót vào trong trí nhớ của Kỷ Ninh. Phương pháp vận chuyển thần lực đối với ta vô dụng a. Thế nhưng cái bộ pháp này, nếu như cảnh giới đạt tới điểm cực cao, như vậy sẽ rất là lợi hại a. Kỷ Ninh hiểu rất rõ Vĩnh Hằng Thần Lôi là cái gì. Hỗn Độn Thần Lôi là lôi điện thuộc về cấp độ thế giới cảnh, cho nên dĩ nhiên có thể vượt qua cực hạn thiên đạo. Tốc độ phi hành của Hỗn Độn Thần Lôi cực nhanh, gấp 10 lần tốc độ cực hạn của Vu Thiên Đạo, đạo quân cũng khó có thể so sánh được với nó. Đạo Chi Thần Lôi là sinh tử đạo cảnh, ở trong Hỗn Độn vô tận có lẽ sẽ thai nghén ra được một ít Đạo Chi Thần Lôi, cũng có đạo quân sáng chế ra được một ít Đạo Chi Thần Lôi, tựa như Trúc Dung sáng chế ra Trúc Dung Thần Hỏa, Toại Nhân thì sáng chế ra Bất Diệt Tân Hỏa vậy. Một ít sinh tử đạo quân ở trên lôi điện nhất đạo rất lợi hại thì cũng có thể sáng chế ra được Đạo Chi Thần Lôi. Tốc độ phi hành của Đạo Chi Thần Lôi so với Hỗn Độn Thần Lôi là lột xác về chất, đại khái là gấp 100 lần tốc độ cực hạn của Vu Thiên Đạo. Vĩnh Hằng Thần Lôi. Đó chính là thứ ở tổng truyền thuyết Kỷ Ninh chưa từng nghe nói qua, ở trong Hỗn Độn vô tận có thể thai nghén ra được Vĩnh Hằng Thần Lôi. Có lẽ sẽ có lẽ là không. Về phần muốn sáng chế ra Vĩnh Hằng Thần Lôi, chỉ sợ cũng chỉ có Vĩnh Hằng Đế Quân. Mà lại là Vĩnh Hằng Đế Quân đạt tới thành tựu cực cao ở trên phương diện lôi điện nhất đạo thì mới có thể sáng chế ra dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, vơ y, nơ, hơ, Hằng Thần Lôi a. Về phần tốc độ của Vĩnh Hằng Thần Lôi, Kỷ Ninh cũng không biết, dù sao hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Bộ pháp này, luyện đến mức tận cùng có thể cô đọng ra Vĩnh Hằng Thần Lôi dung hợp vào làm một thế với Vĩnh Hằng Thần Lôi hay sao? Kỷ Ninh líu lưỡi, tốc độ sẽ nhanh tới bao nhiêu chứ? Bất quá người sáng tạo ra bộ pháp này cũng chỉ quan sát Vĩnh Hằng Thần Lôi mà đã ngộ ra được bộ pháp này. Muốn làm được như vậy cần phải có ngộ tính cao như thế nào chứ, mà hắn cũng chỉ mới luyện đến tứ trọng cảnh. Sở dĩ bộ pháp này có thể đạt tới ngũ trọng, sợ rằng là bởi vì chúa tể vĩ đại kia sửa đổi hai nơi a. Kỷ Ninh lập tức hiểu ra, ngũ trọng cảnh chính là hoa trong gương trăng trong nước. Ngay cả người sáng tạo đạt tới biên giới hợp đạo, phí mấy chục hỗn độn kỷ nguyên cũng không ngộ ra được. Như vậy còn ai có thể ngộ ra được cơ chứ? Yêu cầu của ta không cao, có thể đạt tới tam trọng cảnh cũng đã không tệ rồi. Trong lòng Kỷ Ninh có chút chờ mong. Tam trọng cảnh sẽ có hư ảnh lôi long hộ thể, tốc độ có thể tăng lên rất nhiều. Thời gian ở trong tinh thần đảo này ít nhất đối với Kỷ Ninh mà nói là khoảng thời gian mà hắn rất hạnh phúc. Muốn kiếm thuật truyền thừa thì cũng có hai bộ kiếm thuật truyền thừa chân quý, mà lại có chỉ dẫn rất là kỹ càng. Muốn bộ pháp lợi hại như vậy Kỷ Ninh chưa bao giờ nhìn thấy qua, hiện tại lại có thể để cho Kỷ Ninh tùy ý tìm hiểu. Muốn đối thủ cùng cấp độ, như vậy cũng có vài chục vị yêu nghiệt có thể ước chiến. Thời gian từng ngày qua đi, chiến đấu giữa đám yêu nghiệt trùng kích đến tầng thứ 5 cũng dần dần trở nên ít đi. Dù sao tất cả mọi người đều đã chiến đấu qua với nhau, có một ít người cũng đã chiến đấu quá nhiều lần rồi. Ngay cả thủy hành giả và thiên tinh tử cũng đã chiến với nhau qua một trận, đương nhiên trận chiến ấy thủy hành giả đã thất bại, thiên tinh tử giữ vững thành tựu bất bại ở trong tầng thứ 5 này. Thời gian trôi qua, Kỷ Ninh cũng đã đi vào bên trong tinh thần đảo này được ngàn năm rồi. Ở trong tầng thứ 6 tòa tinh thần đảo trôi nổi duy nhất kia chính là chỗ ở của bối tháp Lai Ác. Bối tháp Lai Ác không ước chiến, cũng không ai có tư cách ước chiến với hắn. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1038. Bên trên tinh thần đảo này, ở trên mặt đất có một gã thanh niên tóc trắng mặc áo bào trắng rộng thùng thình đang khoanh chân ngồi đó. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn ôn hòa, lại giống như ở trong ẩn chứa vô số ngôi sao sáng chói, hắn nhẹ giọng tự nói. 1000 năm đã qua, đám tu hành giả mới tới này đã trải qua 1000 năm ma luyện, thực lực cũng đã đạt tới một bình cảnh, cũng nên ước chiến với bọn hắn rồi. Được rồi, bắt đầu từ thiên tinh tử vậy. Rất nhanh, đám thế giới cảnh ở trên mấy chục vạn tòa tinh thần đảo đều bắt đầu chấn kinh. Bởi vì thiên tinh tử từ khi bước vào tầng thứ 5 cho tới bây giờ chưa từng rớt xuống, không ngờ lần này lại rớt xuống tầng thứ 4, tất cả bảo bối truyền thừa của hắn đều bị người ở trong tầng thứ 6 đoạt đi. Vì vậy mỗi một người đều biết, bối tháp Lai Ác ở trên tầng thứ 6 đã xuất thủ, đánh bại thiên tinh tử. Nhanh lên, cái gì dễ uống đều mang lên đây. Ở bên trên hải đảo, thiên tinh tử và bối tháp Lai Ác ngồi đối diện với nhau, trước mặt bọn họ có một cái bàn đá. Thiên tinh tử có bộ dáng như một đứa trẻ đang ngồi cùng với một thanh niên tóc trắng, mặc áo bào trắng rộng thùng thình, thế nhưng lại có khí tức hoàn toàn bất đồng. Khí tức của thiên tinh tử dũng mãnh mà dữ dằn, mà khí tức của bối tháp Lai Ác thì lại ôn hòa hơn nhiều. Giống như là một cái mặt trời ôn hòa, khiến cho người ta có cảm giác ôn hòa thân thiện. Được. Thiên tinh tử chộp lấy cái hồ lô ở trên bàn, sau đó ngửa đầu uống ừng ực. Tốt rồi, thiên tinh tử, cần gì phải tức giận thành như vậy à? Bối tháp Lai Ác cười nói. Gia hỏa âm hiểm, xảo trá, chết tiệt nhà ngươi ngụy trang thành bộ dáng của tu hành giả. Thiên tinh tử trừng mắt, ở trong con mắt thứ ba ở mi tâm tràn ngập vẻ phẫn nộ. Từ sau khi ta xông lên tầng thứ 5 cho tới bây giờ còn chưa bao giờ rớt xuống khỏi tầng thứ 5 á. Cũng bởi vì ngươi xảo trá. Hiện tại ta đã thua, ta không phục. Bối tháp Lai Ác nở nụ cười, nói. Thua là thua, cũng coi như là dùng một chút âm mưu dự kế, thế nhưng ngươi vẫn thua à. Chiến đấu chỉ quan tâm tới kết quả, không hỏi quá trình. Ta tin ngươi, cho nên mới trúng chiêu của ngươi. Thiên tinh tử có chút phẫn nộ. Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên hắn bại trong tay bối tháp Lai Ác này. Như quá khứ, nếu như thắng liền 10 trận trong tầng thứ 5 thì sẽ trùng kích tầng thứ 6, lúc sẽ bị bối tháp Lai Ác nhanh chóng đánh bại. Kỳ thật trong thời gian dài như vậy, trong 12 vị ở tầng thứ 5 cũng có một số người định trùng kích tầng thứ 6. Đáng tiếc rất nhanh đã bị bối tháp Lai Ác đánh bại cho rơi xuống. Cho nên người trường kỳ ở trên tầng thứ 6 chỉ có bối tháp Lai Ác hắn mà thôi. Nếu như ta thi triển trận pháp, một lòng cố thủ, ngươi đâu có thể đánh bại được ta chứ, thiên tinh tử cả giận nói. Hắn vừa nghĩ đến đã cảm thấy khó chịu, dù sao từ khi đạp vào tầng thứ 5 tới nay hắn chưa từng bị đánh rớt lần nào. Thiên tinh tử vẫn muốn giữ vững thành tựu kinh người này. Về sau lại tiêu sái rời khỏi tinh thần đảo, kỳ thật thiên tinh tử đã chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này rồi. Ai ngờ trước khi rời đi kim thân bị phá, bị đánh rớt xuống tầng thứ 4. Đương nhiên khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Ta tin ngươi, coi ngươi là bằng hữu, mà ngươi lại. Thiên tinh tử vô cùng bất mãn. Được rồi. Là ta sai, chiến đấu vốn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Bối tháp Lai Ác cười nói. À, đúng rồi, nhóm người mới tới này thế nào rồi? Người mới tới thực lực tiến bộ không nhỏ, có 6 vị đã trùng kích đến tầng thứ 5. Thiên tinh tử nói. Lúc trước Kỷ Ninh là người trùng kích lên tầng thứ 5 thành công, thế nhưng sau đó lại bị đánh rớt. Vì vậy tính ra đợt đầu có 4 người trùng kích đến tầng thứ 5. 1000 năm qua đi, lại có thêm 2 người. Luận thực lực sao? Thiên tinh tử ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Phương diện uy năng của công kích, Nữ Hoàng và Bắc Minh đều không kém bao nhiêu so với ta. Những người khác như Ca Hoạt, Ngư Đạo Nhân, Minh Tâm Tiên Tử, Thủy Hành Giả đều kém hơn một ít. Ô bối tháp Lai Ác có chút hiếu kỳ. Phương diện phòng ngự, Thủy Hành Giả là người nghịch thiên nhất, có lẽ đó là thủ đoạn thiên phú của hắn. Dù thế nào đánh cũng không đánh chết được hắn. sau đó là Minh Tâm Tiên Tử, kế tiếp là Bắc Minh, về sau là Nữ Hoàng Ca Hoạt, Ngư Đạo Nhân. Nếu tính năng lực chém giết bền bỉ, như vậy người mạnh nhất chính là Bắc Minh, sau đó là Minh Tâm Tiên Tử, Thủy Hành Giả, Nữ Hoàng và những người khác. Đại khái là như thế này, thủ đoạn mà bọn hắn am hiểu đều khác nhau. Thiên Tinh Tử cười nói. Về phần kỹ càng hơn, như vậy ngươi tự mình đi cảm nhận chẳng phải sẽ biết được hay sao? Nghe ngươi nói một hồi như vậy, Bắc Minh kia rất lợi hại hay sao? Bối Tháp Lai Át hỏi. Hắn sao cũng âm hiểm giống như ngươi vậy? Thiên Tinh Tử có chút khó chịu nói. Bắc Minh kia ban đầu kiếm thuật còn rất yếu, một thanh chiến đao của ta cũng có thể nghiền áp được hắn. Bất quá 1000 năm qua đi, bộ pháp và kiếm thuật của hắn đều có tăng tiến rất lớn. Buồn nôn nhất chính là, hắn còn có nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, hơn nữa còn có khoảng chừng 6 thanh vĩnh hằng thần binh giống nhau như đúc. Ngươi nói xem có đáng giận hay không chứ, tuy rằng Thiên Tinh Tử ta cũng chiếm vài món vĩnh hằng thần binh thế nhưng tay cũng chỉ có 2 thanh chiến đao. Mà hắn thậm chí lại có 6 thanh vĩnh hằng thần kiếm, mà lại là giống nhau như đúc. Thiên Tinh Tử phẫn nộ nói. Chém giết chính là 6 đánh 2 a, hơn nữa nguyên nhất thủy hỏa hồ lô còn không ngừng thả ra lôi điện. Bối Tháp Lai Ác có chút kinh ngạc. Nghe ngươi nói như vậy, có lẽ tên Bắc Minh này ít nhất cũng có rất nhiều bảo bối. Đúng vậy, 6 thanh vĩnh hằng thần binh giống nhau như đúc, muốn tìm được rất là khó khăn. Mà nguyên nhất thủy hỏa hồ lô cũng phải cần 50 vạn phương hỗn độn linh dịch mới có thể mua được. Cho nên giá trị tổng lại cũng hơn 100 vạn phương rồi. Thiên Tinh Tử phấn uất nói tiếp. Nếu như hắn chỉ có 2 thanh thần kiếm, không có lôi điện hỗ trợ, như vậy ta cũng có thể áp chế được hắn. Ô Bối Tháp Lai Ác nghe xong không khỏi gật gật đầu. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1039. Trong lòng đã có chút tò mò rồi đúng không? Thiên Tinh Tử nhìn hắn rồi hỏi. Đã có chút ý định. Bối Tháp Lai Ác gật đầu, nói. Trước tiên cứ ước chiến với đám lão gia hỏa kia một lần, sau đó lại quét ngang 6 tên mới tới một lần. Như vậy về sau cũng có thể thoải mái đi ra a. Ngươi cũng muốn rời khỏi tinh thần đảo hay sao? Thiên Tinh Tử sững sờ, lập tức khẽ gật đầu một cái. Cũng nên rời đi thôi. Sở dĩ ta dừng lại một thời gian ngắn như vậy chính là vì muốn chờ đám người mới tới này được ma luyện, lớn lên a. Bối Tháp Lai Ác nói. Chúa Tể Vĩ Đại mỗi một hỗn độn kỷ nguyên mới tự mình bắt người cướp của một lần, đợi lần sau sao sẽ phải chờ quá lâu. Mà ta cũng không đợi được thời gian lâu như vậy. Cái tên nhà ngươi tùy thời có thể đột phá trở thành đạo quân a. Thiên Tinh Tử lắc đầu than thở, nói. Thế nhưng ta cho đến bây giờ tuy rằng đã mơ hồ biết rõ được con đường của mình thế nhưng còn chưa có chính thức hiểu ra được. Chỉ có ngộ ra con đường của mình, ngộ ra đạo thuộc về mình. Như vậy mới có thể ỷ vào đạo mà bản thân mơ, nơ. Hơi ngộ ra trở thành sinh tử đạo quân. Bối Tháp Lai Ác sơ dơ quy quy a quy quy sơ o mơ ngộ ra đạo có thể tùy thời trở thành sinh tử đạo quân. Chỉ là ở Benet song mang nhai quốc rất là an toàn cho nên hắn cũng không có vội vã đột phá mà thôi. Dù sao một khi đã chọn con đường thì sẽ không có biện pháp để hối hận cho nên đương nhiên hắn cũng phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Đợi khi đi đến thập nhị cung có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch rất lớn. Bối Tháp Lai Ác nói. Mặc dù tinh thần đảo có 99 loại truyền thừa có thể xếp hạng to 10 cũng coi như không tệ, nghiêm khắc mà nói. Nó cũng không tính là truyền thừa hạch tâm của thập nhị cung. Đúng vậy. Thiên Tinh Tử cũng hiểu rõ. Thiên Tinh Tử chiến bại, từ trên tầng thứ 5 ngã xuống đến tầng thứ 4. Kế tiếp quả thực Bối Tháp Lai Ác đã đại khai sát giới, ước chiến với từng người một. Đám yêu nhiệt ở tầng thứ 5 bị ước chiến cũng không sợ hãi, bởi vì bình thường bọn họ có muốn ước chiến cũng không ước chiến được. Cho nên mỗi một người đều có chiến ý ngập trời, chiến một trận với bối tháp lai ác kia. Kết quả là, cách mỗi một ngày lại có một tòa tinh thần đảo rớt xuống bên dưới. Tinh thần đảo ở trên tầng thứ 5 từ 10 tòa, giảm bớt xuống còn 15 tòa, 14 tòa, 13 tòa, 12 tòa. Đang không ngừng giảm bớt. Lại có một người rớt xuống. Kỷ Ninh đứng ở bên trên biên giới tinh thần đảo của mình, hai mắt nhìn ra phía xa. Nhìn một tòa tinh thần đảo cùng tầng với mình đang chậm rãi rớt xuống phía dưới. Kiếm thuật của ta đã đạt tới bình cảnh, bộ pháp cũng đã đạt tới bình cảnh. Nếu như tiếp tục ma luyện ở trong tinh thần đảo, chỉ sợ cũng rất khó có thể tiếp tục tiến bộ. Mặc dù ở nơi này có không ít yêu nghiệt có thể ước chiến thế nhưng cũng đã đến lúc ta nên đi ra rồi. Kỷ Ninh âm thầm suy nghĩ. Cũng đã tới lúc hắn nên rời khỏi tinh thần đảo rồi. Hoàn cảnh ở nơi này rất tốt, yêu nghiệt cùng cấp độ thường xuyên chém giết với nhau. Nếu như ở đây trong thời gian dài rằng giặc, có lẽ có thể tìm hiểu được thức thứ 7 của vô danh kiếm thuật. Thế nhưng mà nhất định khoảng thời gian này sẽ rất dài, dù sao từ lúc tìm hiểu được thức thứ 6 cho tới bây giờ cũng mới chỉ gần 500 năm. Tính cả thời gian gia tốc kỳ thật cũng đã hơn mấy vạn năm. Thế nhưng cảm ngộ về thức thứ 7 vô danh kiếm thuật của Kỷ Ninh vẫn rất mơ hồ. Hắn hiểu, muốn tìm hiểu được là chuyện cực kỳ khó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ phải tiêu hao thời gian gấp trăm lần nghìn lần. Ta bị lời thề bản mạng trói buộc trong một hỗn độn kỷ nguyên phải đi đến Thiên Thương Cung. Như vậy mới có thể trở về tam giới cứu phụ mẫu ta. Tuy rằng một hỗn độn kỷ nguyên rất dài, nhưng mà ai biết sau này có biến cố xuất hiện hay không. Cho nên không thể lãng phí thời gian ở nơi này quá lâu. Kỷ Ninh âm thầm nói. Ngây ngốc ở tinh thần đảo 1000 năm cũng đã đủ rồi. Cuốn bộ pháp truyền thừa này đưa cho đan bảo thế giới thần A. Kỷ Ninh lấy ra thư từ màu vàng, lại phát ra ước chiến với đan bảo thế giới thần. Dù sao hắn cũng sắp đi rồi, mà khối ngọc giản này cũng không mang đi được. Như vậy còn không bằng đưa cho đan bảo thế giới thần. Lúc trước Kỷ Ninh vừa mới tới tinh thần đảo đã quen biết với đan bảo thế giới thần, hắn vẫn rất có hảo cảm với người này. Ước chiến với ta, hai mắt thiếu niên mập mạp môi hồng răng trắng gọi là đan bảo thế giới thần sáng ngời, nói là Bắc Minh. Quan hệ của Kỷ Ninh và đan bảo rất tốt. Ví dụ như Kỷ Ninh không muốn giao chiến với một ít đối thủ, thế nhưng nếu như đối phương ước chiến, như vậy Kỷ Ninh sẽ ước chiến với đan bảo thế giới thần, như vậy cũng có thể tránh chiến được. Bắc Minh muốn tránh chiến hay sao? Đan bảo có chút nghi hoặc, bất quá hắn vẫn đi vào trong phòng, đột nhiên bị chuyển đi tới bên trong một động thiên khác. Trên hải đảo lạnh lẽo, hoàn toàn bị đóng băng, gió lạnh gào thét không ngừng. Đan bảo xuất hiện, liếc mắt đã nhìn thấy một thiếu niên mặc áo bào trắng lưng đeo một thanh kiếm. Bắc Minh! Đan bảo hô lớn. Đan bảo! Kỷ Ninh nhìn hắn rồi nói. Ta sắp rời đi. Rời đi sao? Đan bảo khẽ giật mình, nói. Nhanh như vậy sao? Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Cũng quá nhanh đi a, tuổi thọ của tu hành giả chúng ta dài dằng dặc, cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? Những yêu nghiệt kia ở trên tinh thần đảo cũng có ngàn vạn năm trên ước năm a. Đan bảo nói. Kỷ Ninh nở nụ cười. Nếu quả thật là ngàn vạn năm, như vậy chỉ sợ hắn sẽ ngộ ra được thức thứ 7. Ngàn vạn năm đối với một hỗn độn kỷ nguyên mà nói cũng không coi vào đâu. Thế nhưng hắn phải cố gắng tiết kiệm thời gian, sợ rằng tương lai sẽ có biến cố gì đó. Ta sắp đi, cho nên lần này ta nhận thua. Kỷ Ninh cao giọng nói. Sắp đi. Nhận thua? Đan bảo ngây người ra. Kỷ Ninh ước chiến với hắn. Cho tới bây giờ chưa từng bao giờ nhận thua. phải biết rằng ở trong tay Kỷ Ninh có một bộ pháp truyền thừa. A Kỷ Ninh nhận thua, chẳng lẽ muốn đem bộ truyền thừa kia cho hắn hay sao? Bộ pháp truyền thừa này ta cũng không mang đi được, ngươi cầm đi. Kỷ Ninh cầm ngọc giản rồi ném về phía Đan Bảo. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1040. Đan Bảo không kìm lòng được vươn tay tiếp nhận. Hắn nhìn khối ngọc giản trong tay, hai mắt không nhìn được đỏ lên. Hắn đã bị vây ở tinh thần đảo này quá lâu rồi. Hắn vẫn muốn dùng tất cả biện pháp để gom góp một bộ truyền thừa, thế nhưng thật sự lại không dễ dàng như vậy. Bởi vì khi kiếm đủ sẽ bị một lượng lớn người ở tầng thứ 3, tầng thứ 4 ước chiến, khiến cho hắn luôn thất bại trong gang tấc. Bắc Minh, hai mắt Đan Bảo trở nên hồng đi. Nói ra quả thật có chút xấu hổ, kỳ thật lần trước cuốn kiếm thuật truyền thừa kia ta chuẩn bị đưa cho ngươi, đáng tiếc lại bị thủy hành giả quấn quýt, cho nên ta mới đành phải giao cho hắn. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu. Bắc Minh, người có thể giúp ta đã vô cùng cảm kích rồi. Bắc Minh, ngươi cũng mới chỉ tới nơi này được 1000 năm mà thôi, rất ngắn à. Đan Bảo rất kích động, một khi có truyền thừa này trong tay, như vậy hắn sẽ có được sự tự do. Được rồi, sau khi ta rời đi, ta sẽ gia nhập kiếm cung trong thập nhị cung. Kỷ Ninh nói. Nếu như ngươi muốn gặp ta thì cứ đi tới kiếm cung tìm ta. Nhất định. Đan Bảo thế giới thần gật đầu. Hiện tại chỉ còn lại một trận chiến với bối tháp Lai Ác mà thôi. Ánh mắt của Kỷ Ninh run lên. Trước khi hắn rời đi, hắn phải chiến một trận với tên bối tháp Lai Ác mà hắn thương nhớ nhất kia a. Bối tháp Lai Ác, người mạnh nhất trong mấy chục vạn tòa tinh thần đảo. Từ khi leo lên tầng thứ 6, chưa từng có ghi chép bị đánh rớt xuống phía dưới. Những yêu nghiệt khác Kỷ Ninh cũng đã chiến đấu qua, chỉ có bối tháp Lai Ác là hắn chưa từng giao thủ một lần nào. Quả thực có chút chờ mong a. Trong lòng Kỷ Ninh nhiệt huyết sôi trào, đang chờ mong trận chiến này. Tuy rằng Kỷ Ninh đang chờ mong chiến một trận với bối tháp Lai Ác, giao thủ được với tên này, cho dù hắn có rời tinh thần đảo cũng không có một chút tiếc nuối nào cả. Thế nhưng ai ngờ bối tháp Lai Ác lại ước chiến với các lão nhân trước. Số lượng tinh thần đảo ở trên tầng thứ 5 càng ngày càng ít. 8 cái, 7 cái, 6 cái, 5 cái. Chỉ còn thừa lại 5 cái, 5 cái đều là tinh thần đảo của những người mới tới. Ta thua. Thanh niên có mái tóc bạc, tuấn mỹ yêu dị nhìn về phía thanh niên tóc trắng mặc áo bào trắng rộng thùng thình. Khí chất của cả hai đều rất là phi phàm, một người có chút yêu dị, một người thì bình tĩnh ôn hòa. Ca Hoạt, thoạt nhìn có lẽ ngươi đã tìm được con đường bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân a. Bối tháp Lai Ác mỉm cười nói. Đúng vậy. Ca Hoạt rất ít khi bội phục ai. Cho dù là đám người Bắc Minh Thiên Tinh Tử đều đã đánh bại hắn. Thế nhưng hắn cũng không quá để ý, bởi vì hắn đã nhìn ra được. Thiên Tinh Tử là ỷ vào phân thân hợp nhất, thần thể của Bắc Minh có thể so sánh được với Thiên Tinh Tử, chỉ sợ cũng là thủ đoạn cùng loại a. Luận cảnh giới đạo chính thức, đám người Bắc Minh Thiên Tinh Tử đều không bằng Ca Hoạt hắn được. Thế nhưng mà bối tháp Lai Ác ở trước mắt này lại khiến cho Ca Hoạt cảm nhận được áp lực. Lần thứ nhất hắn gặp đối thủ có thể hoàn toàn áp chế hắn ở trên phương diện cảnh giới. Ngươi định đi theo con đường nào? Bối tháp Lai Ác có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi thời không nhất đạo. Ca Hoạt nói. Thời không thứ mạnh nhất của người không phải là hỏa hành nhất đạo hay sao? Bối tháp Lai Ác nghi hoặc. Từ giao thủ vừa rồi xem ra, phương diện hỏa hành nhất đạo của Ca Hoạt có thành tựu rất cao, thậm chí có thể tùy thời bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân a. Ta thích. Ca Hoạt nói một câu, thế nhưng trong lòng thì lại thầm nói. Thứ ta chính thức an hiểu chính là thời không nhất đạo a, mạnh nhất cũng không có nghĩa là an hiểu nhất. hắn chính là hậu duệ mạnh nhất của ca tước vương của Vĩnh Hằng nhất tộc vĩ đại, đương nhiên là có chút am hiểu hỏa hành. Thế nhưng thứ am hiểu nhất lại chính là thời không, chỉ là phương diện hỏa hành nhất đạo có ca tước vương tự mình chỉ điểm, mà phương diện thời không nhất đạo thì chỉ có một mình hắn tìm hiểu. Cho nên hỏa hành nhất đạo đã vượt qua thời không nhất đạo một chút. Hỏa hành nhất đạo tu luyện làm nhiều công ít, cho nên phụ thân ca tước vương của hắn còn nói sẽ tìm giúp hắn một vị đại năng hiểu rõ thời không nhất đạo. Cho dù là đại năng lợi hại, sao có thể so sánh được với chúa tể vĩ đại của Mang Nhai quốc cơ chứ? Ca hoặc khổ cực tìm tòi, vào 2 năm trước rốt cuộc cũng đã gom góp ra được truyền thừa về thời không nhất đạo. Dựa theo truyền thừa này ghi lại, tương lai khi thành tựu đủ cao là có thể được chúa tể vĩ đại tự mình chỉ điểm. Đợi ta trở thành đạo quân, thức tỉnh huyết mạch, thực lực sẽ lại càng mạnh hơn nữa. Tương lai bối tháp lai ác này chưa hẳn đã có thể vượt qua được ta. Trong lòng ca hoạt ngạo khí 10 phần. Bởi vì Vĩnh Hằng nhất tộc trước khi thức tỉnh giống như tu hành giả. Thế nhưng sau khi thức tỉnh thực lực lại bạo tăng, thậm chí còn được xưng là đạo quân liệt thực giả. Bọn hắn là tồn tại cường đại đáng sợ, dùng đạo quân làm thức ăn của mình. 5 tòa tinh thần đảo giảm bớt chỉ còn 4 tòa tinh thần đảo. Thủ đoạn của ta còn chưa được dùng a. Một tên sinh mệnh đặc thù trên mặt còn có vảy cá, hai mắt màu vàng gọi là ngư đạo nhân có chút than thở nói. Thủ đoạn của ngươi có rất nhiều, thế nhưng vẫn nên dùng sở trường cho thỏa đáng a. Bối tháp lai ác nói, hai mắt chói mắt tựa như mặt trời. Thời gian dần dần trôi qua, quang mang mà hắn phát ra hoàn toàn thu vào. Ta cũng biết. Thế nhưng thứ ta thích không khống chế nổi a. Ngư đạo nhân lại than thở. Ai, đám người tầng thứ tư tầng thứ ba kia tùy ý để ta trêu đùa. Thế nhưng gặp người cùng cấp độ, ta lại lần lượt bị đánh bại. Ngư đạo nhân chính là người duy nhất trong đám người mới trùng kích lên tầng thứ năm còn ở lại tầng thứ tư. Sao lại vậy? Một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ đầu để trần, vẻ mặt vốn lạnh như băng. Thế nhưng giờ phút này vẻ mặt lại tràn ngập khiếp sợ, nói. Sao người lại có thể? Minh tâm tiên tử, thủ đoạn phòng ngự của ngươi đúng là rất lợi hại, ta cũng rất là bội phục. Thế nhưng lòng của ngươi, thật sự là nhược điểm rất lớn, đừng nói là ta. Coi như là một tu hành giả tâm lực đạt thế giới cảnh khác cũng đều có thể đánh bại được ngươi một cách dễ dàng. Bối tháp lai ác nhẹ giọng thở dài nói.